có khu đất bỏ hoang rộng 100 mẫu ở Manhattan. Khu đất này nhìn ra sông, và ngay từ lúc vừa nhìn thấy khu đất này, tôi đã thấy nó sẽ là một nơi rất có tiềm năng. Thời đó, những vùng lân cận ở khu phía Tây bị coi là những vùng đất nguy hiểm và không một ai tới sinh sống, vì nơi đó có những kẻ buôn bán thuốc phiện và các khu nhà tồi tàn dành cho những người vô gia cư. Tuy nhiên, tôi thấy có thể dễ dàng thay đổi thực trạng này. Cách công viên trung tâm vài dãy nhà có rất nhiều khu nhà cổ bằng đá, kết nâu, lộng lẫy trên đường số 84 ở phía Tây. Điều đó khiến tôi tin chắc rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra giá trị của khu đất này. Mọi người nói rằng tôi sẽ không thể giành được quyền sở hữu cũng như cải tạo được khu đất này vì không một ai quan tâm tới nó. Cả thành phố đang chìm trong khó khăn và tình hình cũng không mấy sáng sủa cho những người làm công tác quy hoạch phát triển. Một trong những rắc rối chúng tôi gặp phải là vấn đề về giấy phép. Rất ít các khu nhà mới được cấp giấy phép xây dựng. Dù thế nào, tôi cũng vẫn kiên quyết thực hiện bởi bản năng luôn mách bảo tôi rằng nơi đây sẽ sớm phát triển thành một trung tâm lớn. Bạn có biết tôi đã phải cố gắng thế nào để không tuột mất cơ hội này không? Tôi đã gặp và ký hợp đồng mua bán với người chịu trách nhiệm thanh lý các tài sản của công ty đường sắt Penn Central. Tôi xin phê chuẩn về việc phân chia khu vực, đấu tranh với Hội đồng Nhân dân và còn đến trước cả Hội đồng Quy hoạch Thành phố cũng như Hội đồng Định giá để thuyết phục, cố giành được khu đất đó. Vấn đề còn lại là thời gian. Cũng vào thời gian đó, tôi bắt đầu cho cải tạo khách sạn Comodo thành Grand Hyatt. Hai dự án này đã đem lại cho tôi một thành công ngoài mong đợi. Ngày 29 tháng 7 năm 1974, tôi giành được quyền mua hai khu đất ở phía bờ sông của công ty đường sắt Penn Central, từ phố 59 đến phố 72 và từ phố 34 đến phố 39 phía Tây, với giá 62 triệu đô la, không thiếu một xu. Tất cả là do tôi hành động theo bản năng của mình và không chịu lùi bước. Một thương vụ khác cũng hấp dẫn không kém là việc mua tòa nhà số 40 phố Vua. Thời điểm năm 1930, tòa nhà này được xem là tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, năm 1931, nó đã phải nhường lại danh hiệu này cho tòa nhà Chrysler và Empire State, chỉ còn là tòa nhà cao nhất khu thương mại Manhattan. Sau đó, nó lại đánh mất vị thế khi Trung tâm Thương mại Thế giới được xây dựng vào năm 1972. Nhưng kể từ ngày Trung tâm Thương mại Thế giới bị đánh sập, thì tòa nhà 72 tầng của tôi ở 40 phố Wall lại trở thành tòa nhà cao nhất khu thương mại Manhattan. Năm 1993, thị trường tuột dốc dữ dội và các hoạt động tài chính của tôi cũng lao đao không kém. Tôi gặp nhiều khó khăn và lẽ ra không nên thực hiện bất cứ một giao dịch nào lúc này. Tuy nhiên, tôi đã bỏ ra 1 triệu đô la để mua tòa nhà ở 40 phố Wall và sau đó còn phải chi khá nhiều tiền cho chi phí tu sửa. Mọi người đều không hiểu tại sao tôi lại dám hành động như vậy và cho rằng đó là một điều vô cùng xuẩn ngốc. Thế nhưng tôi hoàn toàn có lý do để làm như vậy, vì mới đây tôi đã từ chối lời đề nghị bán lại tòa nhà với giá 535 triệu đô la. Điều đó thật đáng ngạc nhiên phải không? Tôi biết tôi đã mạo hiểm, nhưng sự mạo hiểm đó một phần là do bản năng tôi mách bảo và nó đã đem lại cho tôi một khoản lợi khổng lồ. Khoảng thời gian tôi phải gom góp cho đủ số tiền triệu đô quả thật không hề dễ dàng. Tôi phải đến gặp và đề nghị tới 4-5 nhà kinh doanh bất động sản giỏi nhất ở New York cùng hợp tác thực hiện thương vụ này, nhưng chẳng ai buồn quan tâm và còn cho rằng tôi sẽ thất bại. Các công ty bất động sản lớn đều từ chối lời đề nghị của tôi. Tôi nói, 50-50 đi, tôi sẽ chi nửa triệu đô la. Với họ, nửa triệu đô la chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng tất cả đều từ chối. Chỉ có duy nhất một người tỏ ra thích thú với vụ này là Jerry Speier, một doanh nhân tầm cỡ và kinh doanh bất động sản của công ty Tishman Speier. Anh ta đã nói với tôi, đó là một mỏ tiền đấy. Và quả thật, đó là một mỏ tiền. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ tòa nhà đó. Thế nhưng trước đó, hai trong số những người kinh doanh bất động sản mà tôi đã cố gắng xin hợp tác đã nói với tôi rằng đó là thương vụ tồi tệ nhất mà họ sẽ không bao giờ dính dáng đến. Thật đáng tiếc, bởi tôi nghĩ nếu có khả năng vượt lên để đi ngược lại xu thế và chịu ứng ra nửa triệu đô la, họ có thể đã kiếm được 270 triệu đô la hoặc thậm chí là nhiều hơn thế. Bất chấp lời bàn ra của mọi người, tôi vẫn mua tòa nhà số 40 phố Wall. đó là tòa nhà 72 tầng với tổng diện tích 120.000 m2. Chỉ cần cho thuê các gian hàng bán lẻ thôi thì tôi cũng có thể hòa vốn. Vậy thì làm sao có thể thất bại chứ? Thực tế khi đó, tình hình kinh doanh bất động sản ở khu thương mại Manhattan vô cùng tăm tối và rất ít người có thể nhận thấy giá trị của tòa nhà. Vì vậy, tôi đã phải tự mình trang trải 1 triệu đô la và chấp nhận chịu mọi rủi ro. Tôi thích đi ngược lại xu hướng chung. Tôi thấy việc đi ngược lại xu hướng chung và nghe theo sự mách bảo của bản năng là rất quan trọng. Tất nhiên, bạn phải tin mình có khả năng. Thực sự, thương vụ đó béo bở hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đã có được tòa nhà mà không phải trả một khoản tiền nào. Tôi không chấp nhận mức thuế ấn định cho tòa nhà và xin cắt giảm được 4 triệu đô la. Ban đầu, tôi dàn xếp để trả cho thành phố số tiền nhiều hơn số tiền mua tòa nhà. Sau đó tôi nhận lại tiền thuế. Vì thế tôi không những không mất tiền mà còn có lời khi mua tòa nhà này. Và ngày nay, đó là cả một cơ đồ. Thật kỳ diệu khi ban đầu, dự án này hoàn toàn chỉ là một con số 0. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, con số 0 đó trở thành một gia tài khổng lồ. Bạn phải biết mình đang làm gì. Bạn phải có niềm tin vào bản thân và tin rằng những điều bạn đang làm là đúng. Bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ nhất khi đi ngược lại xu hướng chung. Nhiều người thường thuê và trả cho bên tư vấn rất nhiều tiền. Nhưng đó chỉ là sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Thay vào đó, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực kinh doanh của mình, nắm bắt tất cả các vấn đề, tham khảo ý kiến của người khác và hãy hành động theo bản năng. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình những bản năng sống. Điều quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng chúng. Có thể bạn có những thành tích học tập thật tuyệt vời, nhưng nếu không phát huy được bản năng của mình, bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn vươn đến đỉnh cao và đứng vững ở đó. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người không tin tưởng vào chính bản năng của mình, và đa phần đều bỏ qua những linh cảm tự nhiên của bản thân. Không ai có thể giải thích chính xác lý do tồn tại và cơ chế hoạt động của bản năng. Đôi khi, chúng ta vẫn có một cảm giác như kiểu bản năng mách bảo về những điều nên hoặc không nên làm, cho dù không vì bất cứ lý do thỏa đáng nào. Hầu hết các doanh nhân thành đạt nhất đều biết mình có những bản năng tuyệt vời và nhờ đó họ có thể đưa ra các quyết định sáng suốt, nhưng chính họ cũng không hiểu bản năng đó hoạt động như thế nào. Các nhà khoa học cho rằng não bộ có khả năng nắm bắt và ghi nhận lại mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và tới khi phải đối mặt với một tình huống mới, chúng ta có thể linh cảm và tiên đoán trước kết quả, bởi chúng ta đã trải qua những tình huống tương tự như vậy. Tôi đã quen với việc ký kết hợp đồng tới mức tôi có thể thấu hiểu mọi sắc thái trong mỗi giai đoạn của quá trình ký kết. Tôi biết khi nào người ta đang trì hoãn thời gian, không thực sự nghiêm túc hoặc đang làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi biết khi nào người ta đang nói dối hay có thể nhận ra những dấu hiệu cho thấy có điều bất ổn với một thương vụ nào đó. Tôi cũng nắm bắt được khi nào đối thủ của mình đang yếu thế và khi nào tôi nên giáng đòn quyết định. Các nhà khoa học cũng cho rằng bản năng tồn tại các tế bào thần kinh có liên kết với cơ quan trực giác của não bộ. Trên thực tế, bằng bản năng của mình, tôi có thể cảm nhận được việc gì là đúng hay sai. Ví dụ, chỉ trong mấy giây gặp gỡ với Mark Burnett, người sáng tạo nên The Apprentice, tôi nhận thấy mình thực sự có cảm tình với ông và tin chắc rằng sẽ thoải mái khi làm việc cùng nhau. Không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi thấy Mark Burnett là người hoàn toàn đáng tin tưởng, dù với tư cách một người bình thường hay là một chuyên gia. Khi ký hợp đồng với Mark Burnett, tôi hoàn toàn không vì điều gì khác ngoài sự mách bảo của bản năng và một cái bắt tay đầy tin tưởng. Mặt khác, tôi cũng đã gặp nhiều người mà tôi không hề có thiện cảm, dù chẳng có bất cứ lý do cụ thể nào. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi đã học được cách tin tưởng vào bản năng của mình và thận trọng với những người khác. Một lần tôi nhận được một cú điện thoại nói rằng CBS muốn sử dụng sân bay Woolman, một nơi rất tuyệt vời mà tôi đã cho xây dựng, và đi vào hoạt động ở công viên trung tâm. Họ muốn tổ chức ghi hình trực tiếp phần kết Survivor ở đó. Tôi không chắc đó là một ý tưởng sáng suốt vì có thể trời sẽ mưa. Khi đó chúng tôi sẽ làm gì? Nếu trời mưa, chồng tôi sẽ giống một thằng ngốc. Tóc của tôi sẽ bị bết lại, nhưng ít ra mọi người có thể thấy đó là tóc thật. Gần đây một tờ báo nổi tiếng đã cho đăng một bài báo về tôi rằng Trump thật tài giỏi. Ông ta thật tuyệt vời, ông ta làm mọi người kinh ngạc, nhưng mớ tóc giả của Trump thì thật kinh khủng. Bài báo đó nói rằng tôi đổi tóc giả. Vì thế, nếu tình huống đó xảy ra, thì cứ coi như đó là cách để tôi đính chính lại thông tin sai lệch của bài báo. Thế là tôi đồng ý và Survivor được khởi quay phần kết tại sân băng Walmart. Khi đó Mark Burnett, người tôi chưa từng gặp mặt, cũng tham dự. Tôi biết ông là người tạo nên Survivor. Chúng tôi gặp mặt và nói chuyện với nhau. Và thật ngạc nhiên, ngay lập tức tôi cảm thấy ngưỡng mộ Mark Burnett. Bối cảnh mà những người thực hiện Survivor dựng ở sân băng Woman là một khu rừng nhiệt đới nhìn ra Manhattan. Nó rất đẹp và họ đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Mark Burnett nói với tôi, Donald, à không, ngài Trump, tôi muốn có một cuộc hẹn với ngài, tôi có một ý tưởng. Ý tưởng gì vậy? Tôi hỏi. Tôi muốn làm một chương trình với ngài. Tất cả mọi người đều muốn làm chương trình với tôi. Những người khác cũng muốn mời tôi, cùng họ thực hiện một chương trình truyền hình thực tế với hàng loạt máy quay theo sát tôi. Điều đó là không thể. Tôi không thể để các máy quay kè kè bên cạnh mình khi đang làm việc. Vì thế tôi đã từ chối lời đề nghị của hầu hết các hãng truyền hình khác. Hôm sau, Burnett đến văn phòng tôi và trao đổi với tôi về chương trình mà ông dự định sẽ thực hiện. Ông nói với tôi về thể thức của The Apprentice. Sau khi nghe xong, tôi trả lời. Thật tuyệt vời vì anh thực sự không lẽo đẽo bám theo tôi mà chỉ quan sát bọn trẻ. Tôi có một phòng họp mà ở đó tôi có thể mặc sức nguyền rủa như một kẻ mất trí. Mà tôi càng điên khủng bao nhiêu thì chương trình càng được xếp hạng cao bấy nhiêu. Và cuối cùng tôi đã đồng ý. Được, tôi thích ý tưởng đó. Chúng tôi bắt tay và trở thành đối tác của nhau, lợi nhuận chia 50-50. Sau đó một trong những đại diện lớn nhất của tôi ở Hollywood đã gọi cho tôi và nói. Tôi nghe nói ngài đã đồng ý làm một chương trình truyền hình thực tế mang tên The Apprentice. Tôi không muốn ngài tham gia chương trình đó. Trước đây, lịch sử truyền hình chưa có bất cứ chương trình nào nói về doanh nhân, chưa bao giờ. Tôi đáp lại. Tôi biết anh nói đúng, nhưng tôi đã bắt tay với Burnett. Lời nói là vàng. Một điều vô cùng quan trọng bạn cần nhớ, khi đã bắt tay hợp tác với ai, bạn phải tôn trọng quyết định của chính mình. Bắt tay với ai đồng nghĩa với việc bạn đang giao kết một hợp đồng với người đó. Đã nói là phải giữ lời. Sau khi bắt tay hợp tác, nếu bạn nuốt lời, sẽ không còn ai tin tưởng bạn. Người đại diện của tôi không hề quan tâm tới điều đó. Anh ta đã gọi điện và nói với Mark Burnett về việc hủy bỏ hợp đồng. Mark gọi lại cho tôi và nói, người đại diện của ngài đã gọi điện cho tôi và xin hủy thực hiện chương trình The Apprentice. Tôi nói, Mark, tôi không biết có phải đó là quyết định đúng đắn hay không, nhưng tôi đã bắt tay với anh, tôi sẽ thực hiện ký kết của mình. Người đại diện của tôi cho biết, 98% các chương trình này trên TV đều thất bại. Dù không hề biết điều đó, nhưng khi gặp Mark, có điều gì đó mách bảo với tôi rằng Mark là một người tốt và công việc này sẽ tiến triển thuận lợi. Và vì đã bắt tay với Mark, nên tôi quyết định sẽ thực hiện đến cùng. Sau đó, khi chúng tôi thông báo về chương trình The Apprentice, NBC và các hãng truyền hình khác đều cố giành bằng được quyền phát sóng chương trình. Hãng truyền hình ABC giành chiến thắng, nhưng Michael Eisner đã cố cải biến chương trình theo ý những người trong công ty của anh ta. Vì thế, chúng tôi quyết định ngừng làm việc với hãng này để hợp tác với NBC. Do Jeff Zucker điều hành, đây là một con người thực sự tuyệt vời và đặc biệt rất yêu thích chương trình này. Khi được trình chiếu, The Apprentice đã lọt vào vị trí số 10 ngay trong tuần đầu tiên phát sóng. Quả là một con số ấn tượng. Sau đó, The Apprentice vươn lên đứng ở vị trí số 8, số 5, rồi số 3. Và cuối cùng, vượt qua những đối thủ lớn, những chương trình có tiếng từ trước, The Apprentice đã trở thành chương trình được yêu thích số 1 trên truyền hình trong tuần. Tôi thực sự bất ngờ khi trở thành một ngôi sao truyền hình được nhiều người mến mộ. Bạn có thể tin được điều đó không? Một người kinh doanh bất động sản như tôi đã trở thành một ngôi sao truyền hình. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đến tham dự liên hoan nghệ thuật diễn xuất ở trung tâm Lincoln. Tất cả các hãng truyền hình đều đưa tới đây những chương trình để quảng cáo cho một mùa công chiếu mới. Các ngôi sao lớn đều có mặt ở đó. Whoopi Goldberg, Rob Lowe và rất nhiều tên tuổi khác. Tại thời điểm đó, chương trình của tôi không chỉ đứng ở vị trí số 1 mà đã trở thành chương trình mới duy nhất làm về doanh nhân của NBC vẫn tồn tại. Sau khi The Apprentice trở thành chương trình truyền hình số 1, tôi nhận được điện thoại của người đại diện. Anh ta nói rằng, ngài Donald, xin chúc mừng ngài. Ngài đã bước lên vị trí số 1, tôi muốn đến gặp ngài. Anh muốn gặp tôi vì việc gì? Tôi hỏi. Anh ta trả lời. À, tôi nghĩ là mình được quyền nhận một khoản hoa hồng. Bạn tin nổi điều nực cười này không? Tôi nói với anh ta. Thật sao? Chính anh đã phản đối việc này mà. Ồ, tôi biết, nhưng thật ra thì tôi đã không thực sự phản đối đâu. Thế anh nghĩ mình nên nhận bao nhiêu tiền hoa hồng? Tôi hỏi lại. Tôi nghĩ 3 triệu đô la là thích hợp, thưa ông. Anh ta trả lời. Anh bị sa thải. Tôi trả lời. Đôi khi, bạn thành công là nhờ làm liều. Khi hãng truyền hình NBC đồng ý hợp tác thực hiện chương trình The Apprentice, rất ít người nghĩ rằng chương trình sẽ thành công. Khi đó NBC thậm chí còn không có sự lựa chọn nào khác trong mùa công chiếu thứ hai. Lúc đó, tôi chỉ là một kẻ khờ khạo, không biết chút gì về truyền hình. Và vì thế, tôi đã tin chắc là chương trình sẽ thành công. Không bao lâu sau, Drucker, người hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị của NBC Universal, đã phát biểu trong một cuộc họp lớn, và tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói của ông. Khi đó, Friends đang trong mùa công chiếu cuối cùng, còn The Apprentice là chương trình tiếp nối ngay sau. Drucker đã nói những lời rất đáng cảm kích như thế này. Donald Trump có thể không có được mái tóc đẹp như Jennifer Aniston, nhưng ông ấy đã giành được tỷ lệ bình chọn rất cao. Tôi chẳng hề bận tâm tới việc ông ấy đã đả động đến mái tóc của tôi, vì những người khác vẫn thường làm vậy. Tôi chỉ quan tâm đến việc tôi đã thành công. Thời gian đó tôi không có người đại diện, cũng không ký kết bất cứ hợp đồng nào, nhưng tôi đã có một chương trình truyền hình thành công rực rỡ. Vì thế, hãng NBC rất nóng lòng muốn ký tiếp với tôi một hợp đồng mới. Tôi sẽ phải tự xoay sở lấy, nhưng tôi đã có tất cả danh thiếp của những người mà tôi cần. Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực giải trí và truyền hình, nhưng tôi có trong tay những tấm danh thiếp. Cũng khoảng thời gian đó tôi đã đọc thấy một bài báo trên tờ New York Post viết rằng mỗi diễn viên chính trong Friends được trả 2 triệu đô la cho mỗi buổi chiếu trong mùa công chiếu cuối cùng. Họ có 6 diễn viên, lúc nào cũng gắn bó với nhau, và có lẽ đó là một chiêu bài thông minh giúp mỗi người trong số họ có thể kiếm được 2 triệu đô la cho mỗi buổi chiếu. Khi người của hãng truyền hình NBC đến gặp tôi, họ nói, chúng tôi muốn gia hạn hợp đồng với ngài thêm 3 năm nữa. Tôi quyết định phải tỏ ra khó chịu một chút, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ rất vui đây. Tôi muốn được trả như những diễn viên trong Friends. Tôi nói và giả bộ đập bàn cái rầm. Họ suy nghĩ một lát rồi trả lời, ồ, chúng tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó, thưa ngài. Song vấn đề là họ nghĩ rằng tôi muốn được trả 2 triệu đô la trong mỗi buổi công chiếu như những ngôi sao trong Friends. Tôi nói, không, không, các anh không hiểu ý tôi. Họ có 6 người, còn tôi chỉ có 1. Vì thế tôi muốn 12 triệu đô la cho mỗi buổi chiếu của mình. Họ có hơi băn khoăn về lời đề nghị của tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi đã ký hợp đồng với số tiền không ít hơn 12 triệu đô la là bao. Và tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Công việc của đôi bên đều diễn ra suôn sẻ và đạt được thành công rực rỡ. Đây là chương trình mà lúc đầu không ai nghĩ sẽ thành công, nhưng thực tế đã thành công hơn cả mong đợi. Sở dĩ có được điều đó là vì tôi đã liều lĩnh. Hãy nắm lấy cơ hội và hành động theo bản năng của mình. Nếu bạn nghĩ mình có đủ những tố chất cần thiết để làm nên thành công, hãy liều lĩnh một chút, vì thành quả lớn lao nhất sẽ chỉ đến khi bạn biết đi ngược lại xu hướng chung và dám mạo hiểm. Để có thể hành động theo bản năng, bạn cũng cần phải luyện tập. Nhưng quan trọng là bạn phải xác định rằng mình sẽ nghe theo sự mách bảo của bản năng. Bản năng là yếu tố không thể thiếu khi giải quyết các tình huống khó khăn, và để làm được theo bản năng, bạn cần phải có sự tập trung cao độ. Điều đó giống như trường hợp một người trượt ván đang phải vượt qua một đoạn dốc, hay một nhân viên kế toán đang cố gắng vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ CPA. Trong những tình huống sống còn như vậy, sẽ không đủ thời gian để đánh giá xem vấn đề có hợp lý 100% hay không, vì như vậy là quá muộn. Với những cuộc chơi có thời gian ngắn và quá nhiều nguyên tắc quan trọng, bạn phải hành động theo bản năng của mình. Sự kết hợp giữa tư duy logic và bản năng sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Khi mua được tòa nhà ở số 40 phố Wall, tất cả những người quen biết đều khuyên tôi nên biến nó thành một khu chung cư, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Bản năng mách bảo tôi rằng đó sẽ là một địa điểm lý tưởng cho việc kinh doanh. Tôi tin tưởng vào bản năng của mình, và bạn đã thấy tòa nhà bây giờ là địa điểm hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp lớn làm ăn phát đạt. Tòa nhà đó đã, đang và sẽ sinh lời rất nhiều. Lần đầu tiên khi bắt tay vào xây dựng các sân golf, bản năng của tôi mách bảo rằng đó là một quyết định kinh doanh sáng suốt. Tôi biết nếu kết hợp được những hiểu biết về bất động sản với niềm đam mê dành cho golf, tôi sẽ thành công. Tôi tìm kiếm và dành rất nhiều thời gian để làm việc với các nhà thiết kế sân golf giỏi nhất thế giới. Kết quả thu được thật ngoạn mục bởi vì tôi đã biết kết hợp giữa bản năng và tư duy logic. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là tôi đã tìm được những địa điểm lý tưởng tuyệt vời. Hãy tích cực học cách lắng nghe sự mách bảo của bản năng. Hãy rèn luyện kỹ năng này và thử nghiệm trong các quyết định nho nhỏ. Hãy học cách tin vào bản năng. Nhất định bạn sẽ gặt hái được thành công cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Bản năng một phần nào đó cũng sẽ giúp bạn chọn được người bạn đời phù hợp, người có thể cùng bạn chăm sóc và dạy dỗ con cái. Trong mỗi con người chúng ta đều ẩn giấu những điều mà bản thân không thể nhận biết một cách rõ ràng. Song bằng cách nào đó, ta biết chúng tồn tại. Một cảm giác mơ hồ hiện hữu trong ta nhưng lại không thể giải thích được vì sao. Cảm giác này chính là một dấu hiệu khiến chúng ta phải lưu tâm. Bạn có thể nhận biết linh cảm, đó là tốt hay xấu. Hãy hành động theo cảm giác nếu bạn có linh cảm tốt đẹp về điều gì đó. Còn nếu là linh cảm xấu thì hãy thận trọng. Bản năng có thể mách bảo bạn nên hay không nên làm gì. Hãy sử dụng chúng một cách hợp lý. Hành động hay chờ đợi? Một lần Andy Grove, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của Intel, đã nói rằng trước tiên, hãy tập trung nghiên cứu thật kỹ dữ liệu về vấn đề bạn đang quan tâm, rồi sau hãy tin tưởng vào bản năng của bạn. Tôi nghĩ câu nói này diễn tả chính xác nhất phương pháp ra quyết định của tôi. Tôi tập trung hết mức có thể vào việc nghiên cứu các số liệu và sự kiện của một tình huống khó khăn, rồi sử dụng tư duy logic để giải thích các dữ kiện đó. Dựa trên những trải nghiệm của bản thân và những gì đúc kết được từ các tình huống đã xảy ra trước đó, tôi đưa ra các dự đoán. Sau đó tôi hành động theo bản năng của mình. Nếu cần phải đợi vài ngày để có thêm thông tin, tôi sẽ cân nhắc giữa giá trị của việc chờ đợi với lợi ích của việc có thêm thông tin. Trong trường hợp thấy cần phải hành động ngay lập tức để có thể thu được các khoản lợi nhuận hay những lợi ích đáng kể, tôi sẽ không do dự. Còn nếu chờ đợi không gây ảnh hưởng nhiều, tôi sẽ chờ. Hành động đúng thời điểm. Bản năng liên quan nhiều đến việc chọn lựa thời điểm. Bạn phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bản năng mách bảo bạn biết lúc nào là thời điểm tốt nhất để hành động. Đôi khi tôi có nghĩ đến việc mua một mảnh đất hay sử dụng một phong cách thiết kế nào đó, nhưng tôi chưa hành động. Rồi bỗng nhiên tôi có cảm giác rằng thời cơ đã đến. Khi bắt đầu xem xét chung quanh, tôi thường nhận thấy nhiều thứ đã đổi khác, hé mở ra một cơ hội mới mà trước kia không hề có. Chính bản năng đã mách bảo tôi về cơ hội mới, và nếu có thể, tôi sẽ hành động nhanh chóng để biến cơ hội đó thành hiện thực. Tôi đã chờ đợi nhiều năm để được thấy những thành quả đó. Điều này có thể rất khó, đặc biệt với những người như tôi, một người không đủ kiên nhẫn, chờ cho tới khi công việc hoàn thành theo đúng thời gian đã định. Để đưa ra những quyết định thực sự đúng đắn, bạn phải học cách chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Điều này đặc biệt đúng trong việc đàm phán. Tôi rất cẩn thận để không lao mình quá nhanh trong các thương vụ làm ăn, nhất là những thương vụ mà tôi thực sự muốn có. Tôi không bao giờ đưa danh thiếp của mình ra. Tôi hành động như thể không chắc mình muốn có thương vụ này. Chính hành động không rõ ràng đó khiến đối thủ đưa ra những tranh luận mạnh mẽ hơn, và sự việc diễn ra đúng trong tầm kiểm soát của tôi. Điều đó cũng cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ và nảy ra những ý tưởng sáng tạo để thương vụ đó có thể kết thúc một cách tốt đẹp hơn so với việc nhanh chóng lao ngay vào hành động. Là người rất yêu thích quần vợt, tôi để ý thấy rằng những tay vợt xuất sắc nhất lại thường không phải là những người khỏe nhất, nhanh nhất hay xông xáo nhất. Trên tất cả, họ là những người có khả năng lựa chọn thời điểm tốt nhất, đến mức khó tin. Điều này yêu cầu phải kết hợp thật tốt giữa thần kinh vững vàng với bản năng đã được mài giũa. Hãy nhìn Roger Federer và Peter Sampras, hai tay vợt xuất sắc nhất, để thấy họ không chỉ có kỹ thuật điêu luyện mà còn có khả năng nắm bắt thời điểm một cách tuyệt vời. Những tay vợt có được kỹ năng tuyệt vời ấy hầu hết là những nhà vô địch, và nếu đánh mất kỹ năng đó, họ sẽ nhanh chóng vấp ngã. Tôi cũng để ý thấy rằng những diễn viên hài nổi tiếng nhất đều thành công bởi vì họ có một cảm nhận hoàn hảo về thời điểm thích hợp. Tất cả những diễn viên hài đó đều biết cách chọn đúng thời điểm để làm khán giả bật cười. Có thể họ sinh ra đã có khả năng này, nhưng ở mức độ nào đó, khả năng này cũng có thể được phát triển. Tôi đã để ý tòa nhà ở số 40 phố World trong nhiều năm Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cũng không để bất cứ ai biết mình đang quan tâm đến tòa nhà đó. Đầu những năm 1990, khi đã dần vực dậy sau thời kỳ khó khăn, việc mua tòa nhà ở 40 phố Wall là một trong những thương vụ quan trọng đầu tiên tôi thực hiện trong thời gian này. Tôi thích tòa nhà cổ kính đó từ lâu nhưng chưa tìm thấy thời cơ thích hợp. Chỉ sau một thời gian khi công việc kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt, tôi mới quyết định mua tòa nhà. Bằng cách chờ đợi và cân nhắc, tôi sau đó hành động khi bản năng mách bảo rằng đây là thời điểm thích hợp nhất. Tôi không chỉ đã kiếm được rất nhiều tiền từ thương vụ đó mà còn may mắn quen biết một gia đình giàu có và nổi tiếng đến từ Đức, gia đình Hennebeck, và họ đã trở thành những người bạn tuyệt vời của tôi. Những mối quan hệ tốt đẹp có được qua các thương vụ làm ăn là một lợi ích cộng thêm vô cùng tuyệt vời. Khi đưa ra một quyết định, bạn phải vận dụng tất cả năng lực, trí óc, bản năng và khả năng phân tích của mình. Hãy hành động theo bản năng, nhưng đừng đánh cược tất cả vào đó. Hãy thận trọng và tìm hiểu tất cả các dữ kiện liên quan, bởi luôn luôn có lý do để mọi người chọn đi những con đường khác nhau. Hãy tin tôi khi bạn khám phá ra điều gì đó mà người khác không quan tâm đến, khi bạn đi ngược lại xu hướng chung, như ví dụ về tòa nhà ở 40 phố Wall của tôi chẳng hạn, bạn sẽ có được một tòa nhà chọc trời, rộng 120.000m² mà không mất gì. Điều đó thật tuyệt phải không? Tôi thích hành động theo bản năng, thích đi ngược lại xu hướng chung, song phải rất thận trọng, vì đôi khi điều đó có thể trở nên rắc rối và thậm chí còn là một sai lầm nghiêm trọng. Chia sẻ của John Kirk. Khi khởi nghiệp ở The Learning Annex, tôi đã hành động hoàn toàn theo những gì mà bản năng mách bảo. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn dùng bản năng để chọn lựa các chủ đề cùng những nhà diễn thuyết mà chúng tôi đánh giá cao. Công việc của tôi là phải cố gắng phát hiện những tài năng trước khi bất kỳ ai khác nhận ra họ. Bạn không thể nghe theo những điều người khác nghĩ. Bạn phải suy nghĩ một cách độc lập. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thành công. Điều này cũng giống các nhà sản xuất điện ảnh hay truyền hình. Họ phải biết sở thích hay thị hiếu của khán giả là gì trước khi những người khác có thể nhận ra điều đó. Nếu chỉ làm những việc giống như người khác vẫn làm và không có bản lĩnh để bứt phá và trở nên khác biệt, bạn sẽ chỉ đạt được những điều hết sức bình thường, những điều có vẻ giống với sự thất bại hơn. Vì thế, hãy mạnh dạn làm cho mình trở nên khác biệt, làm cho mình trở thành duy nhất và dám mạo hiểm thực hiện một điều gì đó ngay cả khi bạn chưa hiểu rõ về nó. Năm 1980, tôi đã quyết định làm mọi việc có thể để quảng bá cho Tony Robbins, hiện là tác giả của nhiều đầu sách Sống Đẹp, Bán Chạy, kiêm diễn thuyết gia thuộc hàng bậc thầy. Bởi tôi có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó người đàn ông này sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại. Và Tony thực sự là một trong những phát hiện lớn nhất của tôi. Tôi học được rất nhiều điều từ Tony về cách vượt qua nỗi sợ hãi và vươn tới một tầm cao mới trong việc thể hiện khả năng của bản thân. Tony làm tôi suy nghĩ khác đi nhiều. Những bài học cũng như nguồn cảm hứng từ Tony chính là cơ sở giúp tôi có đủ quyết tâm theo đuổi con người tiếng tăm như Donald Trump. Tôi đã trả cho Tony rất nhiều tiền bởi chính anh ta đã dẫn dắt tôi tìm thấy niềm đam mê của mình trong công việc và trong các mối quan hệ. Năm 1981, tôi có cơ hội chứng kiến Deepak Chopra, người đồng sáng lập ra Chopra Center for Wellbeing, nói chuyện với một nhóm khoảng 30 người ở New York. Khi đó không người nào biết ông là ai, nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận rằng người đàn ông này sẽ rất thành công. Tôi không biết tại sao, nhưng bản năng mang đến cho tôi một linh cảm đặc biệt về người đàn ông đó. Sau này, Deepak Chopra đã trở thành một trong những bác sĩ tâm lý, thể chất tài năng, nổi tiếng và thành công nhất trong thời đại của chúng ta. Dù rất nhiều người không hề để ý đến bản năng của mình, nhưng tôi tin rằng ai cũng có bản năng riêng. Bản năng thực sự chỉ là một phản xạ thông minh trước những tình huống, giống với những tình huống mà chúng ta đã từng trải qua trước đó. Và càng nhiều trải nghiệm, chúng ta sẽ hành động theo bản năng tốt hơn. Điều đó cũng giống như một tay chơi bài chuyên nghiệp, chỉ cần liếc nhanh những quân bài của mình và vẻ mặt của đối thủ là có thể đánh giá tình huống và quyết định bước đi tiếp theo. Chúng ta luôn nhận thấy một linh cảm nhất định về điều mình nên hay không nên làm, dù không thể biết chính xác lý do tại sao. Tới năm 2001, The Learning Annex đã hoạt động được trên 20 năm và tôi cũng không còn sở hữu nó nữa. The Learning Annex đã là một thương hiệu cũ, nhưng tôi bắt đầu xem xét lại và cảm thấy The Learning Annex vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Đôi khi trong thâm tâm mình, bạn cảm thấy có thể đẩy một công việc nào đó lên một mức độ cao hơn trong lúc nhìn nhận về nó. Và tôi tin vào bản năng của mình. Nhưng vấn đề là những người chủ lúc đó của The Learning Annex muốn bán nó với số tiền vượt quá khả năng của tôi vào thời điểm đó. Tôi đã cố gom góp tiền để mua lại The Learning Annex, nhưng các chủ ngân hàng không quan tâm lắm đến dự án của tôi, thế nên họ không sốt sắng trong việc giải quyết hồ sơ vay của tôi. Nhưng tôi đặc biệt tin tưởng vào bản năng của mình. Vợ tôi cũng nhận thấy niềm đam mê lớn lao của tôi và biết rằng không có gì có thể ngăn cản, nên vợ tôi đã ủng hộ tôi. Lần thứ hai tôi thế chấp nhà. Rút hết tiền trong thẻ tín dụng, năn nỉ vay mượn bạn bè và các thành viên trong gia đình, nhưng vẫn không đủ. Vì thế tôi bay tới West Coast để gặp và thuyết phục người chủ của The Learning Annex cho tôi nợ trong một năm. 6 năm sau, The Learning Annex đã chứng tỏ thành công cho mọi người thấy khi đứng trong danh sách 500 công ty phát triển nhanh nhất theo đánh giá và bình chọn của tạp chí Inc. Tôi đã thắng trong trò cá cược của mình. Bản năng của tôi đã đúng. Sau khi mua lại The Learning Annex, chúng tôi đã tổ chức hàng loạt các lớp học về bất động sản và cách kiếm tiền. Tôi bắt đầu để ý thấy ngày càng có nhiều người tham gia theo học. Điều này có thể hiểu được. Tôi đã từng học trung học, lên đại học, nhưng không ai dạy tôi cách kiếm tiền như thế nào. Đó chính là lỗ hổng trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Một trong những điều quan trọng nhất con người cần có trong cuộc sống thì chúng ta không được dạy ở trường học. Vì thế, sinh viên lũ lượt kéo đến các lớp học đó của chúng tôi. Khi số lượng các lớp học này bùng nổ, tôi quyết định tập hợp cả nhóm của mình lại và nói: chúng ta hãy tổ chức một hội thảo với những mô hình lớp học thế này và mời những bộ óc tài năng nhất tới thuyết giảng cho sinh viên cách làm giàu trong vòng một tuần lễ. Trước tôi chưa từng có ai làm điều đó. Bản năng mách bảo tôi rằng nếu chúng tôi tổ chức thành công dịp này, thành quả gặt hái được sẽ rất lớn. Nhưng bản năng cũng phải dựa trên những số liệu thực tế mà tôi đã có. Tôi có thể thuê các nhà tư vấn, hoặc có trong tay bộ phận kế toán chuyên làm công việc phân tích, nhưng chỉ có tôi mới biết khi nào là thời điểm thích hợp nhất. Nếu bạn thạo việc mình đang làm và có thể phân tích những số liệu một cách khách quan, bản năng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn. Còn khi bạn không chắc chắn, hãy chờ đợi. Đôi khi thấy có linh cảm về một điều gì đó, thì tôi thường tới gặp và hỏi về cảm giác của các đồng nghiệp đối với vấn đề đó. Lúc đó điều tôi phải làm chỉ là nhìn nhận xem liệu bản năng của các đồng nghiệp có mách bảo họ về chuyện gì đó không ổn hay không. Thậm chí nhiều lúc không biết điều gì đang khiến mình lo lắng, nhưng chỉ sau vài phút, chúng tôi cùng nhau động não là tôi có thể tìm ra vấn đề. Thỉnh thoảng vào buổi sáng, hiệu phó của trường là cô Samathan Dancanto bước vào phòng tôi với cốc cà phê trên tay và kể cho tôi nghe về những vấn đề rắc rối chính cô đang mắc phải. Sau đó cô ấy hỏi tôi, bản năng của anh mách bảo thế nào? Hoặc cũng có lúc tôi tới văn phòng của Samantha và nói với cô ấy rằng tôi đang có một cảm giác không tốt về một diễn giả mới hay một mảng thị trường nào đó. Cô ấy thường làm tôi yên lòng khi nói, Shankar, hãy hành động theo bản năng của anh. Nhờ nó mà chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Hãy tiếp tục lắng nghe nó. Và đó chính là bí quyết. Bạn phải nghe theo bản năng của mình mách bảo. Chúng ta được sinh ra với những bản năng tự nhiên, nhưng lại luôn được dạy là đừng nên nghe theo chúng. Điều đó thật sai lầm. Bản năng là người bạn tốt nhất, có thể giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn. Tuy nhiên tôi luôn phân tích những gì diễn ra trong lý trí và tìm hiểu tất cả sự kiện liên quan trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Nhưng tôi đã quá quen với việc lắng nghe những gì bản năng mách bảo. Nếu chỉ có những suy luận logic nhưng có linh cảm mạnh mẽ tác động, tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm đối với quyết định của mình. Bạn có thể làm cho linh cảm của mình trở nên nhạy bén hơn bằng việc sử dụng và luyện tập như một trò chơi. Nhiều người vẫn thành công với việc sử dụng số liệu và thực tiễn. Điều đó cũng tốt, nhưng đừng quên lắng nghe bản năng của bạn. Chúng tôi từng có một luật sư chỉ biết vùi đầu vào phân tích các dữ liệu. Đó là một anh chàng thông minh, nhưng giáo dục đã bào mòn bản năng của anh ta và làm anh ta gần như bị tê liệt. Bây giờ anh ta không còn là luật sư của tôi. tôi không thể làm việc với anh ta bởi có quá nhiều phân tích. Chẳng hạn như, anh ta đưa cho tôi rất nhiều giấy tờ về một vấn đề nào đó và rồi chết lặng khi tôi hỏi một câu đơn giản. Thế anh nghĩ sao? Sau khi đã có tất cả thông tin liên quan tới quyết định sắp đưa ra, bạn hãy thư giãn một chút. Hãy làm việc gì đó không liên quan đến quyết định của bạn. Hãy ngủ trưa, xem TV hay chạy bộ quanh công viên. Hãy tạm thời dẹp bỏ những quyết định đó ra khỏi tiềm thức của bạn một lát. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, hãy tiếp tục. Lúc đó, bạn sẽ bản năng hơn nhiều. Hãy phát triển những bản năng thật sự của bạn và hành động theo chúng. Một khi hành động theo bản năng, bạn sẽ đạt được những thành công rực rỡ nhất. Không ai biết hết mọi thứ. Không ai chắc chắn tương lai sẽ mang đến điều gì. Khi thực sự hiểu biết về lĩnh vực của mình, bạn sẽ nắm bắt được những tín hiệu vô hình và những lời mách nước về con người cũng như những sự kiện quanh bạn. Bạn sẽ học được cách lội ngược dòng và có được giác quan thứ 6. Hãy rèn luyện kỹ năng này và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Nhất định bạn sẽ rất thành công. Tuy nhiên, bạn phải nghiên cứu tất cả các sự kiện và dùng lý trí để phân tích dữ liệu có liên quan, rồi hãy hành động trước mọi tình huống. Đến khi phải quyết định, hãy lắng nghe những gì bản năng bạn mách bảo. Những điểm chính. Bạn cần phải có linh cảm thực sự tốt để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Cùng với kinh nghiệm, bạn có thể học được cách hành động theo bản năng. Khi bạn bắt tay ai đó, tức là bạn đã ký kết hợp đồng, vì vậy hãy giữ lời hứa. Việc hành động theo bản năng phải phù hợp với những gì đang diễn ra xung quanh quyết định của bạn. Sử dụng bản năng để lựa chọn thời điểm hoàn hảo nhất. Tìm hiểu tất cả các sự kiện, sau đó mới hành động theo bản năng. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị 3 mục của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào mục 4, kiến tạo may mắn. Chúng ta cùng bàn về một khái niệm vốn được xem là vô cùng phức tạp, đó là sự may mắn. Có những người luôn may mắn hơn những người khác. Ví dụ như một số phụ nữ từ khi sinh ra đã có nhan sắc trời phú, họ không phải làm gì và hầu như họ có tất cả. Hoặc có nhiều người đạt được thành công trong công việc một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ sự nỗ lực nào. Họ là những người may mắn. Trong khi đó có những người luôn cố gắng hết mình, nhưng mọi thứ lại diễn ra không như ý muốn. Nghe có vẻ như không công bằng, nhưng tôi luôn tin rằng trong cuộc sống có tồn tại một thứ được gọi là may mắn. Thực tế cuộc sống có những người luôn gặp may mắn, trong khi đó thì có những người chỉ toàn gặp xui xẻo. Để tôi kể bạn nghe một ví dụ. Billy là một người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Anh ấy rất không được may mắn và thường xuyên gặp tai nạn. Không lâu trước đây, tôi gọi điện hỏi thăm anh. Cậu vẫn khỏe chứ? Mình không được ổn lắm, Billy đáp. Trời đất, có chuyện chết tiệt gì đã xảy đến với cậu vậy? Tôi sốt sắng hỏi. Tớ bị đau vai. Cậu bị đau vai, có chuyện gì vậy? Cậu bị đau do chơi bóng đá à? Không, tớ gặp tai nạn, tớ ngã cầu thang và bị chấn thương ở vai, quả thật là rất đau. Hóa ra anh ấy nói chuyện với tôi khi đang nằm trong bệnh viện. Lúc tôi tới thăm, anh ấy đang nằm rên rỉ trên giường bệnh. Cô vợ thì đang khóc sướt mướt, còn mọi thứ thì rối tung lên. Tôi động viên anh bạn. Cậu sẽ sớm bình phục và xuất viện thôi, Billy. 3 tuần sau, anh ấy ra viện. Nhưng thật trớ trêu, trên đường lái xe về nhà, anh ấy lại gặp tai nạn ô tô. Một chiếc xe tải lớn đâm sầm vào một trong những chiếc cột bê tông bên đường và hất tung mấy chiếc biển hiệu ngang đại lộ Long Island. Một cái biển rơi trúng nóc xe của Billy. Bạn đã nghe thấy một chuyện hài hước như thế chưa? Anh ấy lại phải quay vào bệnh viện. Thế đó, có những người luôn may mắn và ngược lại, cũng có nhiều người kém may mắn là vậy. Khoảng 10 năm trước, suýt chút nữa là tôi phá sản bởi một thương vụ mà nếu thực hiện, có lẽ giờ đây tôi đang ở trong trại tế bần. Khi đó tôi rất muốn mua lại một tờ báo. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi chuẩn bị cuộc đàm phán vì nghĩ rằng đó là một thương vụ tuyệt vời và tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi còn hồ hởi chia sẻ với mọi người về tương lai đầy hứa hẹn của tờ báo. Mọi việc đáng lý đã diễn ra như dự định, nhưng đúng thời điểm đó, một trận cảm cúm nặng đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tình trạng của tôi tồi tệ tới mức tôi phải gọi điện và bảo với bên đối tác rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc phải hoãn việc ký kết hợp đồng cho đến khi tôi khỏe hơn. Sự việc này thật bất thường bởi tôi chưa bao giờ bị cúm và cũng đã 10 năm nay tôi không biết ốm đau là gì. Cuối cùng, ông chủ tờ báo đó gọi điện lại và thông báo với tôi rằng ông ta sẽ bán cho một người khác. Tôi nghĩ mình đã để tuột mất thương vụ ấy. Nhưng bạn biết không, việc đó hóa ra là điều may mắn cho tôi, bởi hiện nay giá trị của tờ báo thấp hơn rất nhiều so với số tiền tôi dự định bỏ ra. Nếu việc ký kết hợp đồng đó đã được thực hiện, tôi chắc đã mất hẳn cả một gia tài. Trận cúm lần đấy hóa ra là điểm may mắn đã cứu tôi thoát khỏi thảm họa phá sản. Đôi khi, chính sự may mắn đã giúp ta thực hiện mọi việc còn tốt hơn là khi ta làm bằng khả năng của mình. Trong hơn 20 năm qua, tôi nhận thấy những nhà thương thuyết vĩ đại luôn là những người thực sự thành công. Tuy nhiên, rõ ràng là có một số người luôn gặp may mắn và nhờ thế mà đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ hơn là những người khác. Warren Buffett, Steve Strongman, Kat Aiken, Henry Kravitz, Terry Lundgren của công ty Maxis, John Mack của Morgan Stanley, Stan O'Neil của Merrill Lynch đều là những minh chứng cho điều đó. Điều này không hẳn là họ thông minh hơn những người khác, mà tôi nghĩ ngoài tài năng thật sự, họ còn là những người luôn gặp may mắn. Kiến tạo may mắn cho bản thân. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó, ta có thể kiến tạo may mắn cho bản thân bằng nhiều cách. Hãy để ý tay gôn nổi tiếng Gary Player, một người có vóc dáng rất nhỏ bé. Cách đây khá lâu, năm 1978, tôi tận mắt chứng kiến Gary giành chức vô địch giải Master. Trong sự nghiệp của mình, Gary từng giành được 9 giải chuyên nghiệp. Mặc dù vóc dáng của anh nhỏ bé hơn những vận động viên khác rất nhiều. Lợi thế của ông chính là sự chăm chỉ luyện tập. Gary Player thường xuyên luyện tập và nghiên cứu về kỹ thuật vung gậy cũng như đánh trúng lỗ chuẩn xác mà lại đẹp mắt, trong khi những anh chàng cao lớn gấp đôi ông thường nằm nhà xem TV. Quả thật, Gary là tay gôn cần cù nhất mà tôi từng biết. Đó cũng chính là lý do giúp Gary Player 3 lần đoạt chức vô địch giải Master và giành chiến thắng trong rất nhiều cuộc thi đấu khác. Khi ai đó hỏi ông làm thế nào có thể quá may mắn đến như vậy, ông mỉm cười đáp rằng, càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng gặp may mắn. Tôi nghĩ đó là một phát biểu vĩ đại. Gary Player thường bị mọi người gọi là tí hon. Ông có dáng người nhỏ bé, nhưng luyện tập thì không ai chăm chỉ bằng. Mỗi lần Gary bước tới điểm phát bóng trên sân, các bình luận viên lại gọi ông bằng cái tên Gary tí hon. Điều đó chẳng hay ho gì, nhưng Gary không hề quan tâm. Ông thường xuyên luyện tập hít đất vào mỗi buổi sáng, rồi dành hàng giờ đồng hồ để tập thể dục. Tôi sẽ không bao giờ quên thời khắc chứng kiến ông giành chiến thắng trong giải Mỹ mở rộng. Một cú đánh thép không thể tin được. Ở lượt đánh thứ 5, trái bóng rơi ngay sát bên cạnh lỗ gôn, lăn xuống và Gary đã giành chức quán quân trong giải đấu đó. Các bình luận viên đã phải thốt lên. Gary không thể tin được, anh ta thật quá may mắn. Ông vẫn từ tốn nói, càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng gặp may mắn. Tôi thật sự rất thích câu nói này. Gary quả là một người vĩ đại. Để tôi kể cho bạn một câu chuyện về chính cuộc đời mình, giải thích cho quan niệm may mắn thường đến với những người chăm chỉ làm việc hơn. Hãy thật chú ý tới những câu chuyện đặc biệt này, bởi đó là sự kết hợp giữa niềm đam mê, bản năng và, vâng, cả sự may mắn nữa. Trở lại năm 1991, khi đó tình hình kinh tế khắp nơi đang chìm trong cảnh lao đao. Công việc kinh doanh của hầu hết mọi người vì thế cũng khốn đốn theo. Cá nhân tôi cũng gặp nhiều chuyện không mấy dễ chịu. Tôi vay nợ hàng tỷ đô la. Tất nhiên tôi biết mình là người có khả năng chịu được áp lực lớn. Nhưng quả thực lúc đó, áp lực đối với tôi là quá lớn. Tôi nợ nhiều ngân hàng hàng tỷ đô la. Điều đó chẳng vui vẻ gì đâu. Tin tôi đi, chẳng còn ai muốn trở thành Donald Trump vì đã nợ tới hàng tỷ đô la. Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng làm việc, cô thư ký của tôi bước vào và nói, thưa ngài Trump, tối nay ngài phải tham dự một cuộc hội nghị giữa các chủ ngân hàng. Đó là một buổi gặp gỡ trang trọng mà tôi thường xuyên tham dự, được tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria, với 2.000 khách mời là những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Thông thường trong các giai đoạn khó khăn, bạn sẽ không có đủ năng lượng, tinh thần hay nhiệt huyết như khi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Thay vì ra ngoài gặp gỡ các chủ ngân hàng, tôi chỉ muốn về nhà và theo dõi bóng đá trên truyền hình. Tôi thấy rất mệt mỏi. Đó quả là một ngày vô cùng tồi tệ. Một loạt ngân hàng từ 15 bang khác nhau trên nước Mỹ đổ xô tới gặp tôi. Đặc biệt trong số đó có một ngân hàng rất khó chơi. Người đàn ông chịu trách nhiệm thu nợ của ngân hàng này là một gã hèn hạ và thô tục. Gã ta muốn tất cả mọi người phải phá sản. 37 nhà kinh doanh bất động sản trong thành phố New York bị đẩy tới bước phá sản chỉ vì gã này một mực thu lại tất cả các khoản vay của họ trong lúc họ đang rơi vào cảnh khốn cùng. Tôi cũng vay ngân hàng đó một khoản tiền nhỏ, khoảng 149 triệu đô la, và tôi là nhân vật tiếp theo trong danh sách của gã. Thông thường, bạn có thể đàm phán với ngân hàng để gia hạn, nhưng gã xấu xa đó muốn thu lại 100% số tiền cho vay ngay lập tức. Gã ta đúng là một con thú không hơn. Gã sắp tâm tiêu diệt tôi. Tôi thực chẳng muốn dùng bữa với các chủ ngân hàng chút nào, bởi lẽ khi bạn nợ tiền của họ, họ sẽ đối đãi với bạn rất trịch thượng và kẻ cả. Và ai lại muốn dùng bữa ở nơi mà kẻ nào trong phòng cũng lăm le muốn hạ gục bạn? Tất cả các chủ ngân hàng tôi đang nợ tiền đều có mặt tại đây. Đó là một đêm mưa gió và rét mướt. Đương nhiên tôi không thể tới dự buổi gặp gỡ trong chiếc limo của mình, bởi lái một chiếc xe đắt tiền khi đang nợ hàng tỷ đô la như thế thì thật trơ cháo. Tôi gần như kiệt sức, và khi thư ký nói tôi phải tới Waldorf Astoria, tôi đã trả lời, tôi không đi. Thế là tôi về nhà, nhưng khi về tới nhà tôi đột nhiên đổi ý và tôi muốn đến đó. Tôi khoác vội bộ vest màu đen sang trọng và lên đường. Ngoài đường khi đó không thấy bóng dáng một chiếc xe taxi nào, vì thế tôi phải đi bộ tới khách sạn dưới trời mưa rét căm căm. Từ Trump Tower, tôi phải qua 10 dãy phố mới tới nơi. Khi đến được khách sạn, người tôi đã ướt như chuột lột. Trước đấy tôi cảm thấy như thể mình đã ở tận cùng của sự mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đi, bởi đó là công việc. Khi tới nơi, tôi ngồi xuống một chiếc bàn. Bên trái tôi là một chủ ngân hàng, một người đàn ông lịch thiệp tên Stephen. Tôi cất lời chào. Chào Stephen, anh có khỏe không? Dĩ nhiên tôi không còn nợ Stephen một khoản tiền nào, nên anh ta rất tử tế với tôi. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn không mắc nợ ai. Anh ta lịch thiệp đáp lại. Chào Donald. Sau đó tôi quay sang người ngồi bên phải mình và nói, xin chào. Người đàn ông đó lầm bầm điều gì đó và ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ. Stephen ghé nhỏ vào tai tôi. Không biết ông ta là ai, nhưng tôi nghĩ ông ta không thích anh cho lắm. Quả thực tôi không biết người đàn ông đó. Ông ta thậm chí còn chẳng cho tôi biết tên ông ta là gì. Ông ta chỉ đơn giản là một kẻ dễ nổi cáu và dữ dằn. Tôi tiếp tục trò chuyện với Stephen thêm một lát. Sau đó vài phút, tôi cố gắng bắt chuyện lại với người đàn ông bên phải. Nhưng chẳng ích gì, tôi như đang nói chuyện với bức tường vậy. Hắn ta tỏ ra thái độ không thích tôi. Không khí trở nên rất căng thẳng. Tôi đang ở cái thế cùng khổ, và tôi ghét bị rơi vào tình cảnh mắc nợ với mọi chủ ngân hàng ở New York như thế này. Gã đó cũng là một chủ ngân hàng, và lão ta căm ghét tôi. Tôi nghĩ rằng, chắc mình phải nợ ông ta rất nhiều tiền nên mới bị đối xử như vậy. Tôi đã phải khổ sở mất 15 phút để cố gắng bắt chuyện với gã khó chịu đó. Steven nhận xét, gã đó thật khó ưa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng làm một điều gì đó để thay đổi tình thế với gã khó ưa này. Sau 15 phút khổ sở tiếp theo, cuối cùng hắn ta cũng bắt đầu mở miệng nói với tôi vài câu. Rồi chúng tôi cũng dần trở nên thân thiện hơn một chút. Sau cùng tôi hỏi, xin hỏi ngài đến từ ngân hàng nào vậy? Sau khi nghe hắn trả lời, tôi ngạc nhiên không thể tin vào tai mình. Tôi thốt lên, quỷ thần ơi, vậy ngài tên là gì? Hắn ta xưng tên, và đến bây giờ tôi vẫn thật sự không thể tin nổi vào điều này. Giữa đám đông hơn 2.000 chủ ngân hàng, cuối cùng tôi lại ngồi ngay cạnh một kẻ giết người hung bạo. Người đã khiến nhiều người phải phá sản và hủy hoại cuộc sống của họ. Và tôi cũng đang làm mục tiêu của kẻ sát nhân này. Thật may mắn làm sao? Tôi cũng không chắc đó là sự may mắn tốt lành hay tai hại. Nhưng việc đến đây và ngồi ngay cạnh gã này quả là đáng ngạc nhiên. Tôi nói, ngài là người luôn muốn tiêu diệt tất cả mọi người, và ngài cũng đang muốn nghiền nát cả tôi phải không? Ông ta đáp lại, đúng vậy, chúng tôi sẽ làm vậy. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện, và sau một giờ đồng hồ, tôi đã trở nên khá hòa hợp với ông ta. Ông ta rất yêu phụ nữ và muốn nói chuyện về phái đẹp. Vì thế, tôi cùng ông ta bàn về phụ nữ. Thẳng thắn mà nói, khi bạn nợ ai đó một số tiền nhiều như tôi đang nợ ông ta, bạn sẽ phải tiếp chuyện với họ về bất cứ đề tài nào mà họ muốn. Trong lúc nói chuyện, tôi nhận thấy bản thân ông ta cũng gặp vấn đề. Ông ta đã đẩy 37 công ty tới bước phá sản. Những người chủ của 37 công ty bất động sản đấy đã nợ ông ta rất nhiều tiền và không có cách nào để trả khoản nợ ngay lập tức. Ông ta là một lão ích kỷ tàn ác và là một kẻ khát máu. Tất nhiên, việc đẩy 37 công ty đến chỗ phá sản hẳn đã làm ông ta cảm thấy thỏa mãn hơn. Nhưng rõ ràng, điều đó cũng không mang lại cho ông ta một đồng nào. Thực tế, ông ta đang mất tiền thì đúng hơn. Các khoản phí tố tụng làm ông ta trở nên sa sút. Và rồi, toàn bộ gia sản của ông ta cũng đang trôi sạch. Mà kể ra, các vị luật sư cũng được. Nhờ lòng tham vô đáy của họ mà vị thân chủ này đã muốn kết thúc tất cả việc kiện tụng của mình. Hóa ra, ông chủ ngân hàng này đã được các luật sư điều chế cho một liều thuốc riêng, làm cho vết thương về tài chính của ngân hàng đó ngày càng trở nên trầm trọng. Các sếp của ông ta trở nên vô cùng tức giận khi thấy ông này đang dành quá nhiều tiền vào việc thuê luật sư thay vì thương thảo, giải quyết các vụ việc để có thể mang lại một món lợi béo bở nào đó. Tôi đã rất may mắn vì có thể nói chuyện với ông ta trong buổi tối hôm đó. Nếu tôi gặp ông ta một năm về trước, chúng tôi hẳn sẽ không thể cùng nhau bàn luận về bất cứ vấn đề gì. Hồi đó ông ta chẳng có tâm trí để nói chuyện mà chỉ muốn tiêu diệt tất cả những ai nằm trong tầm nhắm của mình. Chúng tôi bắt đầu trở nên cởi mở hơn, và đến cuối buổi tối hôm đó, chúng tôi thực sự đã rất vui vẻ. Sau đó ông ta nói, anh biết không, Donald, anh không phải là một gã tồi đâu. Tôi đáp lại, tôi đã nói với ngài rồi mà. Ông ta nói tiếp, thế còn việc này thì sao, việc anh sẽ tới văn phòng làm việc của tôi để thanh toán khoản nợ đó. Khi công việc kinh doanh của tôi đang phất lên, tôi là vua, và ai muốn gì thì sẽ phải tới gặp tôi tại văn phòng làm việc của tôi. Tuy nhiên, khi mắc nợ ai đó, bạn sẽ phải tới văn phòng của họ. Và tất nhiên, tôi không thể nói rằng, không, ngài phải tới chỗ tôi. Vì thế, ông chủ ngân hàng khét tiếng nhẫn tâm này đã nói với tôi, vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta gặp nhau vào sáng ngày thứ hai, lúc 9 giờ, tại văn phòng của tôi, để xem chúng ta có giải quyết được vấn đề gì không? Tôi nói, tôi đồng ý, tuyệt lắm. Sáng thứ hai, như đã hẹn, tôi có mặt ở văn phòng của ông ta, và chỉ trong 5 phút đồng hồ, chúng tôi đã thỏa thuận được một thương vụ tuyệt vời. Câu chuyện trên đây chính là lý do tại sao tôi tin vào câu nói của Gary Player, càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng gặp may mắn. Tối hôm đó tôi thực sự không muốn ra ngoài mà chỉ muốn ở nhà. Tôi muốn được nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi muốn xem TV. Tôi muốn làm một điều gì đó chứ không phải ra ngoài để gặp gỡ các chủ ngân hàng. Xong tôi đã đến và ngồi ngay cạnh người đàn ông khó tính đó. Giả sử nếu không ra ngoài vào đêm hôm đó, chắc tôi sẽ không thể làm cho mọi việc diễn ra tốt đẹp được như lúc này. Và rồi, tôi cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như rất nhiều người khác, vỡ nợ và phá sản. Nếu bỏ lỡ buổi gặp gỡ các chủ ngân hàng tối hôm đó, tôi hẳn đã bị ngân hàng đó tiêu diệt. Cho dù sau đó, tôi sẽ giáng cho họ một vố đau, và tôi sẽ chẳng thể kể cho bạn nghe câu chuyện này. Việc tới tham dự bữa tiệc với các chủ ngân hàng hôm đó quả là một trọng trách khó khăn và nặng nề. Nó không giống như việc ra ngoài dùng bữa tối và tận hưởng những phút giây tuyệt vời. Nó là công việc. Đó cũng là khoảng thời gian khủng khiếp trong cuộc đời tôi. Nhưng cuối cùng, tất cả đã kết thúc êm đẹp, bởi tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi đã rất may mắn và đã giải quyết được một thương vụ khó có thể tin được. Một vài người thường may mắn hơn là những người khác. Đó là sự thực. Bản thân tôi không hề nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, nhờ vào trí thông minh và sự cần mẫn trong công việc, bạn có thể tự tạo may mắn cho chính mình. Thực tế, có rất nhiều người có khả năng xử lý các tình huống xấu hoặc kém may mắn và đã lật ngược tình thế nhờ siêng năng làm việc. Tôi đã bắt đầu xây dựng các khách sạn đa chức năng cho nhà nước quản lý ở New York. Dự án diễn ra rất thành công. Khi khởi công xây dựng Trump International Hotels and Towers ở Las Vegas. Tôi biết Las Vegas là một thị trường khá khắc nghiệt, nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ khi tất cả các khu trong tòa tháp đó đã được bán hết, thậm chí trước cả khi được hoàn tất. Tôi đã rất may mắn và cũng đã có được sự tính toán, thời điểm tuyệt vời cho dự án này. Nhờ thương vụ đó mà tôi gặp gỡ và kết giao được với một người bạn vĩ đại khác là Phil Rubin, một người tự tạo cơ đồ cho mình và có những bản năng sống tuyệt vời. Không phải lúc nào may mắn cũng đến với chúng ta, vậy nên khi may mắn gõ cửa, hãy chắc rằng bạn có thể tận dụng nó, cho dù có phải làm việc vô cùng vất vả. Khi may mắn ở bên bạn, đó không phải là lúc để nhún nhường hay sợ hãi, đó là lúc để bạn tiến lên và có thể giành lấy thành công lớn nhất. Ý nghĩa thực sự của việc suy nghĩ lớn chính là ở đây. Cơ hội cộng chuẩn bị chu đáo bằng may mắn. Những năm tháng trước đây, cuộc sống của tôi năng động đến mức, dù muốn hay không, tôi cũng không bao giờ sống một cách bình lặng. Tôi đã có những bước tiến cực nhanh và ngoạn mục trên nấc thang danh vọng của mình. Tôi thích một cuộc sống như vậy. Một cuộc sống có những đòi hỏi khắt khe, nhưng cũng vô cùng thú vị và trọn vẹn. Với tôi, làm việc cật lực không có gì là xa lạ, bởi tôi vẫn luôn luôn cố gắng hết sức trong công việc. Vì lý do đó, tôi trở nên lạc quan và luôn mong đợi thành công sẽ đến trong mọi việc mình làm. Một vài người nói tôi may mắn, nhưng tôi biết điều đó rõ hơn ai hết. Giống như Gary Player từng nói, hãy chăm chỉ và may mắn sẽ đến. Khi nhìn những con người thành đạt, rất nhiều người không nhận thấy gì ngoài những thành công cuối cùng mà họ đạt được. Họ đâu biết rằng để có được những thành công đó, những con người này đã phải đổ biết bao công sức. Rồi họ quy cho tất cả thành công ấy là do may mắn. Đối với những người có suy nghĩ thiển cận như vậy, tôi không ngại nhìn thẳng vào họ và nói, đúng, chắc chắn là họ may mắn. Họ may mắn vì có tính chăm chỉ bẩm sinh và luôn cố gắng nỗ lực trong công việc. Lấy ví dụ như khi The Apprentice đạt được thành công vang dội, mọi người đều nghĩ đó là do tôi may mắn. Nhưng họ đâu biết tôi đã có hơn 30 năm kinh nghiệm và đã nỗ lực hết mình để điều hành tốt công ty trên cương vị giám đốc như thế nào. Tôi là một người luôn biết tường tận công việc mình đang làm, bởi chính tôi là người điều hành trực tiếp công việc, chứ không phải là ai khác. The Apprentice luôn mang lại cho mọi người một cảm giác rất thật rằng họ đang được trực tiếp làm việc cho một tập đoàn tài chính lớn ở New York. Và đó cũng chính là thời điểm thu hút mọi người đông đảo. Và đó cũng chính là thời điểm thu hút đông đảo mọi người vào The Apprentice. Việc lên truyền hình đối với tôi hoàn toàn mới lạ, nhưng những gì sắp diễn ra tiếp sau đó lại không có gì là lạ lẫm. Dù có được quay phim hay không, thì công việc vẫn là công việc. Tôi viết rất nhiều sách, và gần đây, dường như ngày nào tôi cũng viết. Trước khi bắt tay vào viết lách, tôi thường dành tới 7 hoặc 8 tháng để sắp xếp các ghi chép của mình, thu thập dữ liệu, các bài báo và đọc rất nhiều câu chuyện, cũng như tham khảo nhiều ý kiến khác nhau. Viết xong, tôi đọc và cẩn thận chỉnh sửa lại. Phải nói rằng tôi đã rất nỗ lực, vì để có được một bản thảo hoàn chỉnh như thế, cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và bền bỉ. Và khi trông thấy những ấn bản đầu tiên, cảm giác hài lòng bởi công việc đã hoàn thành một cách mỹ mãn trào dâng trong tôi. Độc giả sẽ không bao giờ thấy được mồ hôi và công sức mà những tác giả như tôi đã bỏ ra để viết nên một cuốn sách như thế. Một lần trong quá trình thu thập thông tin để viết một cuốn sách, tôi đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc của một quan điểm tương đối mới đang rất phổ biến tại Mỹ lúc bấy giờ. Theo suy đoán của tôi, quan điểm này xuất hiện từ cuối những năm 1980 với sự nổi lên của một lối suy nghĩ dễ hài lòng với bản thân ngay tức khắc của thế hệ luôn muốn khẳng định cái tôi. Các bạn trẻ tốt nghiệp đại học và mong đợi thành công sẽ đến ngay lập tức. Trạng thái tâm lý đó tiếp tục phổ biến vào những năm 1990 và được khuyến khích bởi sự phát triển sôi động của khoa học công nghệ và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Rất nhiều người trong độ tuổi 20 nhanh chóng từ bỏ công việc hiện tại của mình để thành lập những công ty công nghệ với ước mong trở thành triệu phú hoặc tỷ phú thật sự chỉ sau một đêm. Quan niệm trước đây cho rằng bạn phải làm việc thật chăm chỉ trong một thời gian dài mới có được thành công đã được thay thế bởi một quan điểm hoàn toàn khác, đó là tôi muốn có tất cả ngay bây giờ. Khuynh hướng ấy được củng cố chặt chẽ hơn trong tâm lý người dân Mỹ bởi hình ảnh của các siêu sao trong làng thể thao, những minh tinh màn bạc và những ngôi sao nhạc rock trên MTV, những người kiếm được rất nhiều tiền và đều còn rất trẻ. Nhiều người sau khi nghe những câu chuyện về sự thành công dễ dàng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã ảo tưởng rằng mình cũng có thể đạt được thành công theo cách đó. Sự thực là kiểu thành công này rất hiếm và chỉ xảy đến với một số ít người, nhưng hầu như chưa bao giờ xảy ra trong thời gian quá chóng vánh. Không phải ai cũng có thể trở thành Sergey Brin hay Jerry Yang, những người sáng lập ra Yahoo. Hiển nhiên, không thể phủ nhận vai trò của may mắn ở thành công của một số người. Điều đó không cần phải bàn cãi, nhưng bạn không thể điều khiển được may mắn. Tất cả những gì bạn có thể làm là hãy nhìn vào những gì bạn có và cố gắng tận dụng đến mức cao nhất. Hãy bỏ qua những điểm còn khuyết của bản thân. Nếu chỉ chú tâm đến mặt tiêu cực, bạn sẽ chỉ càng thêm rối trí. Và như vậy, may mắn sẽ không có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng rất nhiều người đã làm nên thành công bất chấp các điểm yếu của bản thân. Điều quan trọng là bạn phải biết bản thân mong muốn điều gì, chứ không phải người khác muốn gì ở bạn. Hãy tự đưa ra quyết định mà bạn cho rằng đó là điều tốt nhất đối với mình. Mạnh dạn chớp lấy cơ hội mới. Làm việc cật lực không có nghĩa là bạn chỉ biết đến công việc và làm mình trở nên mụ mẫm. Hãy tiếp thu những ý tưởng mới và sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ. Điều gì sẽ xảy đến nếu tôi nói, tôi không muốn tên mình xuất hiện ở đó? Khi mọi người hỏi rằng liệu tôi có đồng ý gắn thương hiệu Trump lên các sản phẩm khác ngoài những tòa nhà của mình hay không? Quả thực, tôi đã được rất nhiều nơi ngỏ lời muốn dùng tên của tôi làm thương hiệu cho các sản phẩm của họ. Và vì tôi luôn sẵn lòng thử sức với những điều mới mẻ, nên bạn có thể nhìn thấy cái tên Trump xuất hiện trên khá nhiều sản phẩm có chất lượng hàng đầu như quần áo, cà vạt, áo sơ mi, rượu vodka, thức ăn và rất nhiều thứ khác. Tôi tự hào khi thấy những sản phẩm mang tên mình đều rất thành công. Nếu tôi không sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống, thì những điều thú vị này đã không xảy ra. Khi có người ngỏ lời muốn hợp tác xây dựng sân golf đầu tiên mang tên tôi đã phải suy nghĩ rất cẩn thận trước khi quyết định. Đó quả là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng một cái gì cho riêng mình. Đây cũng là dịp để tôi rèn luyện mình trở nên năng động hơn và tạo nên một thứ gì đó mới mẻ. Không chỉ có tính thực tế mà còn gây được tiếng vang lớn. Tôi có hơi lưỡng lự bởi đây là một lĩnh vực rất mới với tôi và thực tế tôi cần phải học hỏi rất nhiều. Cuối cùng tôi đã quyết định thực hiện thương vụ này. Vài người thắc mắc tại sao tôi lại phải đeo vòng tham gia việc xây dựng những sân golf đó. Công việc hay tiền bạc thu được từ dự án này không phải là điều quan trọng đối với tôi. Tôi có biết bao kế hoạch hay dự án kinh doanh khác có thể làm tốt mà không phải mất công sức học hỏi gì thêm. Nhưng tôi muốn thử sức với những điều mới mẻ. Vào khoảng thời gian đó, tôi có cuộc sống xa hoa tới mức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện dự án xây sân golf, bởi golf là môn thể thao tôi yêu thích. Và hơn nữa, tôi cũng muốn tự mình tạo nên những sân golf tuyệt mỹ. Tôi không nhất thiết phải làm việc này, nhưng đó là điều mà tôi thích và tôi muốn làm. Đối với tôi, điều mình muốn mới thật sự là lý do để đưa ra quyết định. Quả thật, quãng thời gian tiến hành xây dựng các sân golf là những ngày tháng thực sự ý nghĩa và thú vị đối với tôi. Và tất nhiên, lợi nhuận tôi thu được cũng không phải là nhỏ. Nếu không mạnh dạn đón nhận những thử thách mới, thì có lẽ tôi không bao giờ có được những thành công như vậy. Khi bắt tay thực hiện The Apprentice, tôi cũng có những trải nghiệm tương tự như vậy. Khi đó tôi không biết gì về truyền hình. Chỉ biết thắc mắc, chẳng hiểu sao những chương trình bình luận như của Larry King, Bill O'Reilly và nhiều người khác nữa luôn đạt được tỷ lệ bình chọn cao khi họ mời tôi ghi hình cùng. Đó là một môi trường hoàn toàn mới lạ đối với tôi, song tôi luôn sẵn lòng cho mình một cơ hội để thử sức. Tôi làm việc rất hăng say và phát hiện thấy mình thực sự hứng thú với việc tìm ra những cách thức tổ chức ghi hình hấp dẫn, khiến chương trình trở nên sôi động, hào hứng và lôi cuốn khán giả hơn. Lúc đầu tôi không dám kỳ vọng điều gì to tát, nhưng không ngờ cuối cùng tôi lại trở thành ngôi sao sáng giá của một chương trình lớn trên truyền hình. Vậy đó, The Apprentice bắt đầu từ con số 0, nhưng sau đó đã trở thành một chương trình truyền hình thành công vang dội với 41,5 triệu người xem phần kết. The Apprentice đã đạt được thành công rực rỡ. Tại sao vậy? Đó là vì tôi đã cố gắng thử sức mình với những điều mới mẻ. Thực tế đó không hẳn là do tôi quá liều lĩnh. Tôi không mạo hiểm đem cơ đồ của mình ra đặt hết vào thương vụ này. một số người nổi tiếng khôn ngoan đã nhắc tôi rằng nếu chương trình thất bại thì đấy sẽ là một đòn khủng khiếp làm xấu đi hình ảnh của tôi. Nhưng tôi đã đáp lại vui rằng hình ảnh của tôi quá kinh khủng rồi, còn có thể kinh khủng hơn nữa sao? Tôi không thể giải thích rõ hơn cho bạn thấy hết tầm quan trọng của việc mạnh dạn chớp lấy thời cơ theo những thử thách mới mẻ, nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện này. Mới đây thôi, bạn tôi là Vince McMahon có mời tôi tham dự một sự kiện lớn của WWE WrestleMania có tên gọi là Battle of the Billionaires, cuộc chiến giữa các tỷ phú. Mặc dù đấu vật là môn thể thao tôi rất thích, nhưng thật tình tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tôi. Dù vậy tôi vẫn nói, cái quái gì vậy chứ? Tại sao mình lại không thể thử chứ? Có mất gì đâu. Vì thế tôi đã quyết định tham gia và báo với Vin rằng tôi sẽ thử sức. Vin McMahon vô cùng kinh ngạc. Sau đó anh đã sốt sắng chuẩn bị cho chương trình có 102 này. Một lượng khán giả kỷ lục 82.000 người đã phủ kín chỗ ngồi ở sân bóng nơi Detroit Lions vẫn chơi. Họ tới đây để xem cuộc chiến giữa các nhà tỷ phú. Vin và tôi chọn các đô vật ưng ý đại diện cho mình để thượng đài. Nếu người của tôi thua, Vin sẽ cạo đầu tôi trước 82.000 khán giả cuồng nhiệt đang hô hào trên khán đài kia. Còn nếu đô vật của Vin thua, tôi sẽ cạo đầu anh ta. Vin chọn một đô vật người Samoan nặng 180kg tên là Umaga. Còn tôi chọn Bobby Lashley, một anh chàng nặng 140kg có cơ bắp chắc nịch. Đó là một trận đấu hết sức quyết liệt, hai đô vật gầm gừ trả đòn kịch liệt. Khi đô vật của tôi giành chiến thắng, tôi rất háo hức đợi đến khoảnh khắc được đè Vin xuống và cạo chọc đầu anh ta. Trước tất cả khán giả ở sân vận động, cùng hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp qua màn hình TV, tôi đã đè ngửa Vin ra, trói tay lại, rồi thụi cho anh ta mấy cú vào đầu. Sau đó một đô vật tới và tiếp tục giữ chặt Vin trong lúc tôi cạo hết tóc anh ta. Tiếp đó Stone Cold Steve Austin bước lên và trao cho tôi chiếc đai danh dự để ghi nhớ sự kiện này. Mọi chuyện thực sự thú vị, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và Vin đã gây được thêm tiếng tăm nhờ thu hút được một lượng người xem kỷ lục, cả khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ và những người tới sân vận động hôm đó. Sự kiện do Vin và đội ngũ cộng sự của anh đã thực hiện quả là khó tin. Thậm chí, tờ The New York Times đã dành hẳn một trang để thuật lại diễn biến của trận đấu ngày hôm đó. Tôi cũng rất vui sướng khi đã dám thử sức và làm được một việc ngoài sức tưởng tượng đối với mình. May mắn sao, sự liều lĩnh đó đã mang lại thành công rực rỡ cho tôi. Khi đang chú tâm vào công việc nào đó, bạn rất dễ lún sâu vào nó, và chính bạn sẽ không cho phép bản thân thử sức với những điều mới mẻ. Và sau khi bị bao quanh bởi một đầm lầy những công việc đều đặn thường ngày, chúng ta trở nên e ngại khi phải thay đổi và thử sức với những thứ mới lạ. Đừng để điều đó xảy đến với bạn, hãy sẵn sàng cho những bước nhảy vọt ra khỏi lãnh địa quen thuộc của bản thân và thử khám phá những điều bạn chưa từng thực hiện bao giờ. Một viễn cảnh tươi mới về cuộc sống sẽ được hé mở và tác động tới tất cả những gì mà bạn làm theo một cách tích cực. Những trải nghiệm trong việc thực hiện các dự án sân golf và việc tham gia vào các chương trình truyền hình đã mở ra cho tôi một thế giới mới lạ và mang đến cả những thử thách cùng cơ hội mới để tôi có thể vận dụng trí tuệ và sức sáng tạo của mình theo nhiều cách khác nhau. Hãy luôn sẵn sàng đón nhận những ý tưởng sáng tạo, thông tin và cơ hội mới. Đừng quay lưng lại với những trải nghiệm mới mẻ, mà hãy nghĩ rằng bạn có khả năng làm mọi thứ bạn cho là cần thiết. Thế giới đang thay đổi từng phút một, và nếu muốn thành công, nhất định bạn phải luôn nắm bắt được mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Rõ ràng sẽ rất xuẩn ngốc khi ai đó thờ ơ, bỏ qua những khám phá và cơ hội mới. Khi bắt đầu khởi nghiệp, thành công nhanh chóng đến với tôi, chủ yếu là do tôi luôn sẵn sàng thử sức với các ý tưởng mới và đón đầu những cơ hội tiềm ẩn. Đây cũng là cách giúp tôi có thể tìm thấy những thương vụ tuyệt vời nhất và mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Nếu không bắt đầu, không thử sức, tôi đã không thể hoàn thành những thương vụ đó. Mỗi công việc đều chứa đựng những bất ngờ, ẩn giấu những thử thách, hiểm nguy và cả những cơ hội có thể dẫn ta tới thành công rực rỡ. Tôi bắt đầu một ngày từ rất sớm bằng việc đọc báo xem tin tức, không phải vì một mục tiêu gì đặc biệt cần phấn đấu, mà chỉ muốn thỏa mãn lòng ham hiểu biết của mình. Tôi đọc rất nhiều tin tức trong các lĩnh vực khác nhau với niềm vui thích

nên tôi không thể dựa vào kinh nghiệm hay thành tích của mình để thuyết phục các ngân hàng. Thế là tôi thực hiện điều đó bằng lòng nhiệt huyết của mình. Suy nghĩ tích cực là một điều rất quan trọng. Việc suy nghĩ tiêu cực, nhất là về bản thân và những triển vọng thành công của bạn, sẽ giết chết nỗ lực tập trung, cũng như phá hủy hết mọi cơ hội thành công của bạn. Tôi thường chơi golf và nhận thấy rõ ràng rằng những tay chơi golf giỏi nhất là những người luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực nhất. Chơi golf không phải để xem bạn đánh quả bóng được bao xa và chính xác thế nào, mà để thử thách xem tinh thần bạn vững đến đâu trong những hoàn cảnh bất lợi nhất. Golf không đơn thuần chỉ là một trò chơi thể chất, mà còn là một trò chơi tinh thần. Vì vậy, hãy học cách điều khiển suy nghĩ của mình, đừng để bất cứ tình huống nào khiến bạn suy nghĩ tiêu cực. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ không tránh khỏi đôi lần thất bại, nhưng ta sẽ học được nhiều điều từ những vấp ngã đó. Bất cứ khi nào có suy nghĩ tiêu cực, hãy dẹp bỏ ngay lập tức và thay vào đó bằng những suy nghĩ tích cực. Để làm được như vậy, đòi hỏi bạn phải có nghị lực, và khi đó bạn sẽ có khả năng tư duy tích cực, một yếu tố không thể thiếu cho sự thành công. Đừng để nỗi tức giận vượt khỏi sự kiểm soát của bạn. Nhiều người nghĩ rằng tôi là một gã hay cáu kỉnh, nhưng sự thật không phải như vậy. Tôi cứng rắn và khắt khe, nhưng tôi không bao giờ để cho nỗi tức giận tự do bùng phát. Dĩ nhiên bạn phải bền bỉ. Nhưng khi nỗi tức giận đã nằm ngoài tầm kiểm soát, thì đó không còn là biểu hiện của sự mạnh mẽ, mà đã trở thành điểm yếu. Sự mất kiểm soát đó gây mất phương hướng và phá hủy hoàn toàn sự tập trung vào mục tiêu bạn đang thực hiện. Khi giận dữ, thay vì thể hiện ra bên ngoài, tôi thường biến nguồn năng lượng này thành hành động cụ thể. Tôi làm việc chăm chỉ hơn, tập trung cao độ hơn, nâng cao ý chí và càng thêm quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách thay vì chỉ tức giận và bực bội. Đôi khi tôi lại sử dụng một cách khôn khéo sự giận dữ có kiểm soát để giải quyết một vấn đề nào đó trong quá trình thương lượng. Với những tình huống đó, sự tức giận thường tạo được hiệu quả, giúp tôi tiến lại gần mục tiêu của mình hơn. Việc xử lý cảm xúc giận dữ một cách tích cực cũng là một biểu hiện của sự mạnh mẽ về tinh thần, điều bạn rất cần để đạt được thành công. Vì vậy, thay vì để những bực tức trong mình bùng nổ không thể kiểm soát, thì bạn hãy dùng nguồn năng lượng đó để thực hiện những điều mình muốn. Suy nghĩ tích cực không phải là những mơ tưởng xa rời thực tế, mà đó là sự gắn kết chặt chẽ, niềm lạc quan, tin tưởng vào những việc bạn đang làm, trong khi vẫn nhận thức được các vấn đề tiêu cực có thể xảy ra. Khi đối mặt với một thách thức mang tính sống còn đối với vận mệnh của đất nước, Thủ tướng Anh là ngài Winston Churchill vẫn luôn giữ cho mình niềm lạc quan như vậy. Hay như Tổng thống Ronald Reagan, ông đã luôn chứng tỏ mình là người lạc quan với những suy nghĩ tích cực ngay cả khi cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ. Reagan biết rõ những nguy hiểm đó, song ông luôn giữ cho mình lạc quan, và rồi ông đã chiến thắng và để lại cho nhân loại một di sản vĩ đại. Hãy học cách trở nên lạc quan ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã nhất. Bởi điều đó sẽ tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Niềm lạc quan vốn có trong tôi đã đưa tôi đến với The Apprentice. Khi được mời cùng hợp tác thực hiện chương trình The Apprentice, tôi đã không từ chối, bởi tôi có một sự lạc quan tin tưởng rằng chương trình sẽ thành công. Đó cũng là ý tưởng truyền hình đầu tiên từng hấp dẫn tôi đến vậy. Tôi biết việc thực hiện The Apprentice là một sự mạo hiểm. Tất cả mọi người đều nói với tôi rằng hầu hết những chương trình mới phát sóng trên TV đều thất bại, hoặc chương trình truyền hình thực tế đang trở nên nhàm chán, hay anh sẽ đánh mất uy tín của mình. Tôi cũng đang suy nghĩ thật cẩn thận và cân nhắc tất cả các rủi ro bằng cách tự vấn mình bằng nhiều giả định và tình huống. Khi kết thúc dòng suy nghĩ này, tôi đã có được một danh sách dài những điều tích cực, cả tiêu cực. Vì thế tôi quyết định sẽ thực hiện thương vụ này và thực sự đã thành công mỹ mãn. Tất cả những điều tích cực mà tôi luôn tin tưởng đã trở thành hiện thực. Nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới những rủi ro thất bại, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm nên chuyện và cũng không thể có được những phần thưởng xứng đáng như vậy. Cho nên tôi đã chọn lấy triển vọng tích cực. Khi còn rất trẻ, tôi đã từng đọc một cuốn sách có tựa đề The Power of Positive Thinking của tiến sĩ Norman Vincent Peale, một linh mục, đồng thời là một nhà hùng biện thiên tài. Hiện có một cuốn khá nổi tiếng là The Secret đã lọt vào danh sách sách bán chạy số 1, cũng đề cập tới tư duy tích cực. Một số chuyên gia được nhắc tới trong cuốn sách này hiện là đồng nghiệp tham gia diễn thuyết cùng tôi tại hội thảo đầu tư The Learning Annex. Bản thân tôi tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực. Những bài học trong cuốn sách The Power of Positive Thinking thực sự đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi. Trong tất cả các thương vụ tôi đã thực hiện, công việc chính của tôi là phải luôn tỏ ra lạc quan và quả quyết, kể cả khi tất cả mọi người đều có cái nhìn bi quan và tỏ vẻ chán chường. Vào những năm 1970, khi tôi chọn mua mảnh đất ở phía tây Penn Central, tất cả mọi người trong thành phố đều trong tình trạng vô cùng chán nản. Hàng ngày, người ta liên tục thấy các bài viết về những vụ phá sản trên khắp các mặt báo. Không ai biết liệu thành phố có thể tiếp tục sống sót qua thời kỳ khủng hoảng này hay không. Khi đó tôi vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh và lạc quan. Tôi đã đi vòng quanh thành phố, nói chuyện với nhiều người, hầu hết là các chủ ngân hàng, các quan chức lãnh đạo thành phố, các kiến trúc sư, cũng như những nhà thầu tên tuổi, và thuyết phục họ suy nghĩ cũng như tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn về tình trạng của thành phố. Tôi mang lại cho họ niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Với vai trò là một nhà phát triển, đó là công việc tôi cần phải làm. Sức mạnh của suy nghĩ tiêu cực. Sức mạnh của suy nghĩ tích cực đã quá rõ ràng, nhưng bạn đừng quên rằng suy nghĩ tiêu cực cũng có mặt mạnh của nó. Đôi khi bạn cũng phải suy nghĩ tiêu cực một chút. Điều đó giúp bạn đặt ra cho mình những tình huống bất trắc để biết cách đề phòng. Bạn cần phải bảo vệ bản thân trước tất cả những thế lực thù địch đang rình rập xung quanh. Cho dù bạn có thích hay không, thì chiến tranh, sóng thần, bão táp, lốc xoáy vẫn diễn ra và kẻ xấu vẫn luôn tồn tại. Vì vậy tôi rèn luyện việc suy nghĩ tích cực, trong khi vẫn làm tất cả những gì thấy hợp lý để có thể bảo vệ chính mình trước những điều xấu. Và đây là một ví dụ chứng tỏ, đôi lúc tôi cũng phải biết suy nghĩ tiêu cực. Khi mua lại khách sạn Commodore từ Penn Central, tôi biết sẽ có rất nhiều rủi ro. Nếu thất bại, thương vụ này sẽ đào mồ chôn sống tôi. Ngay từ đầu, tôi đã cố gắng giữ cho rủi ro ở mức tối thiểu và hạn chế tiết lộ tình hình tài chính của mình. Tôi không là mẫu người lạc quan tới mức để bản thân vướng vào những mối đe dọa không cần thiết. Tôi phải làm cho những người tham gia vào thương vụ này, các chủ ngân hàng, Penn Central và cả thành phố tin tưởng rằng tôi chính là cơ hội tốt nhất. Họ có được để phục hồi, nâng cấp lại tòa nhà đã cũ kỹ, siêu vẹo, cũng như tái sinh toàn bộ vùng lân cận mà không cho họ biết lúc bấy giờ tình hình tài chính của tôi cũng đang gặp một số khó khăn. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất bản hợp đồng mua bán, mà theo đó tôi đã được mua mảnh đất với giá 10 triệu đô la, với điều kiện đi kèm là thành phố trợ cấp miễn thuế cho tôi, cấp cho tôi nguồn tài trợ xây dựng và một công ty quản lý để vận hành khách sạn. Cái giá của quyền mua này là 250.000 đô la. Tôi không có đủ số tiền đấy, nhưng lại muốn mạo hiểm với thương vụ này. Tôi đã thảo bản hợp đồng, xong lại không trả món tiền 250.000 đô la. Thay vào đó, tôi yêu cầu luật sư của mình tìm kiếm thật nhiều những điểm hợp pháp để biện luận và thuyết phục bên bán, còn tôi cố thu xếp nốt phần còn lại của thương vụ này một cách êm đẹp. Một thái độ lạc quan đúng đắn là khi bạn có khả năng thực hiện tốt những việc bạn có thể làm và chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy đến, cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Bạn có thể nâng cao tinh thần lạc quan của mình bằng cách chuẩn bị thật chu đáo. Bạn không thể kỳ vọng vào việc sẽ đạt thành công 100% dù có hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, bất động sản, quản lý, y học hay là khoa học. Nếu bạn không có sự chuẩn bị trước cho một kết quả xấu, một vài thất bại nho nhỏ, việc đánh mất cơ hội thăng tiến hay một thương vụ không thành, thì những trải nghiệm như thế sẽ khiến bạn hoang mang và nghi ngại. Cả thái độ suy nghĩ tích cực và tinh thần làm việc hăng say đều rất quan trọng trong việc tạo nên may mắn cho riêng bạn, nhưng bạn không thể hoàn toàn chỉ dựa vào chúng. Cuộc sống thực tế cho thấy các thương vụ làm ăn không phải lúc nào cũng kết thúc êm đẹp. Bạn không thể lúc nào cũng giành thắng lợi trong các thương vụ. Sự thăng quan tiến chức không phải lúc nào cũng đến với bạn. Những bệnh nhân do bạn chữa trị không phải lúc nào cũng nhanh chóng hồi phục, và những người bạn mà bạn đang quen không phải ai cũng chân thành với bạn. Có rất nhiều tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Để ngăn ngừa những sự việc xảy đến có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn, cách duy nhất là hãy đối mặt trực diện với những sự thật khắc nghiệt của cuộc sống rằng những điều không hay có thể xảy đến. Hãy đấu tranh để vượt qua nó, hãy chuẩn bị cho điều đó. Hãy nhận thức rõ rằng đấy là cuộc sống và điều đó không liên quan tới bạn cũng như khả năng của bạn. Đừng để việc suy nghĩ tiêu cực làm lay chuyển sự tự tin của bạn, dù chỉ là mảy may. Chia sẻ của John Kerr. Năm 1982, một may mắn bất ngờ đã nhanh chóng đưa The Learning Annex phát triển tới thời kỳ hoàng kim thực sự. thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 1982, tôi nhận thấy The Learning Annex đã chiêu sinh được đúng 100.000 sinh viên. Tôi muốn kỷ niệm sự kiện quan trọng này bằng cách tung 10.000 tờ giấy bạc trị giá 1 đô la từ tầng mái của tòa nhà Empire State xuống cho mọi người. Đó là cách tôi đền đáp lại cộng đồng và cũng là để làm cho mọi người biết tới chúng tôi nhiều hơn. Thời điểm đó, để kiếm được chừng ấy tiền mặt đối với chúng tôi thật sự rất khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết liều lĩnh với cơ hội lớn này. Tôi và các đồng sự đã cố gắng hết sức có thể để gom đủ những tờ giấy bạc 1 đô la tại ngân hàng và dán lên mỗi đồng tiền ấy một tờ nhãn có dòng chữ The Learning Annex yêu thành phố New York. Sau đó chúng tôi thông báo cho các phương tiện truyền thông đại chúng về kế hoạch tại tòa nhà Empire State. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều thứ 6 ngày 12 tháng 3. Xem ra mọi người rất thích thú và đã loan báo khắp New York về việc sẽ nhận được tiền miễn phí này. Và ngay lập tức, sự kiện này thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Đến chiều thứ 5, chúng tôi cũng đã gom đủ 10.000 tờ 1 đô la và xếp chặt cứng vào hai cái túi lớn. Ngày hôm sau, chúng tôi đã phải rất vất vả mới chuyển được số tiền này tới tòa nhà Empire State mà không xảy ra sự cố nào. Trước đó, thành phố đã cho phong tỏa tại đại lộ 34 và hàng ngàn người tập trung ở đó cùng với rất nhiều máy quay phim, phóng viên, các nhiếp ảnh và một phi đội sĩ quan cảnh sát có mặt để giữ trật tự. Nhưng 30 phút trước khi chúng tôi tới tòa nhà Empire State, có hai kẻ lạ mặt đã tiến hành vụ cướp chi nhánh ngân hàng Bankers Trust nằm ở ngay tầng trệt của tòa nhà. Hai tên cướp tiến vào ngân hàng, nhảy qua quầy thu ngân, vơ từng phốc tiền, nhét vào mấy cái túi của chúng và chuồn ngay. Tuy nhiên khi bước ra khỏi ngân hàng, hai tên này đã được đón chào bởi một đội ngũ hùng hậu với hàng ngàn người đứng xem, hàng loạt các máy quay, các phóng viên, cảnh sát và bảo vệ cửa hàng đang đứng trước mặt. Chúng chạy qua đám đông, hòng thoát khỏi sự truy đuổi của một người bảo vệ ngân hàng. Mấy viên cảnh sát mật hét lớn, chặn lại, chặn lại. Cuối cùng, cả hai kẻ phạm tội nhanh chóng bị tóm gọn và bị giải về sở cảnh sát. Đó cũng là lúc chúng tôi mang đến hai cái túi đựng đầy tiền của mình. Chúng tôi đường hoàng bước vào tiền sảnh của tòa nhà. Song các nhà chức trách không cho phép chúng tôi vào thang máy, cũng như không cho giải tiền xuống như dự định. Tôi đã cố gắng lập luận với họ rằng, sau tất cả những gì tôi được biết, thì việc làm này không hề phạm pháp. Tuy nhiên họ không mảy may thay đổi quyết định. Vì vậy, chúng tôi buộc phải len lỏi giữa tiền sảnh chật cứng người và giơ cao hai túi tiền lớn lên quá đầu. Trong khi đó, người khắp mọi phía ào tới, cố gắng giành lấy dù là chút tiền ít ỏi. Đó quả thực là một trải nghiệm kinh hoàng. Cuối cùng, để bảo đảm an toàn, chúng tôi được đưa đi trong một chiếc xe của đội cảnh sát tuần tra. Sự thay đổi của sự kiện ngày hôm đó đã trở thành dịp may lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Ngay ngày hôm sau, câu chuyện ly kỳ đó được đăng trên trang nhất của tờ The New York Times cùng hàng ngàn tờ báo khác trên toàn thế giới. Tôi được mời tới tham dự tất cả các chương trình trò chuyện trên truyền hình và điều đó đã tạo cho The Learning Annex cơ hội vô cùng lớn để công chúng biết đến nhiều hơn. Điều này thực sự là một vận may bất ngờ. Trước đó tôi chỉ mong sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng bằng cách tung những đồng đô la từ tòa nhà xuống mà không bao giờ dám hy vọng rằng mình sẽ là nhân vật trong một câu chuyện hấp dẫn trên các trang nhất như vậy. Vụ cướp nhà băng xảy ra đúng vào lúc ý đồ quảng cáo của chúng tôi sắp được thực hiện, thế nên The Learning Annex đã giành được sự chú ý của một lượng lớn người xem truyền hình và đã thật sự cất cánh chỉ sau một đêm. May mắn cũng có thể là thời cơ thuận lợi mà bạn có được. Ngay sau khi tôi ký hợp đồng thực hiện buổi hội thảo đầu tư đầu tiên với Donald Trump, thì mùa công chiếu đầu tiên của The Apprentice cũng chính thức bắt đầu được trình chiếu trên kênh truyền hình NBC. Chiến dịch quảng cáo cho buổi công chiếu đó đã tạo nên một hiện tượng. Tỷ lệ người xem và bình chọn đạt đến cực đại. Và khắp nơi người ta đều nói về Donald Trump với câu nói nổi tiếng, anh bị sa thải. Donald Trump trở thành cái tên được nhắc đến trong mọi gia đình và là chủ đề bàn tán ở mọi văn phòng làm việc. Trong buổi triển lãm đầu tiên, số lượng người tới đăng ký để được gặp trực tiếp ngài Donald đã vượt quá sức chứa của hội trường. Rõ ràng, đó là thời điểm tuyệt vời và may mắn lớn. Tuy nhiên đây mới là điểm quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tôi chớp lấy cơ hội khi nó tới và đã theo đuổi tới cùng. Trong cuộc đời, bạn chỉ có một hoặc hai cơ hội may mắn kiểu như vậy. Và khi đã thực sự theo đuổi vận may đấy, bạn phải theo nó tới cùng. Buổi hội thảo đầu tư đầu tiên là một thành công vĩ đại. Vậy mà khi đó, một vài người đã khuyên tôi nên từ bỏ nó. Chúng tôi đã thu được rất nhiều tiền, và nếu tiếp tục thực hiện một buổi hội thảo khác, chúng tôi có thể sẽ gặp rủi ro và đánh mất toàn bộ số tiền lời đã thu được. Vậy tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục? Những trải nghiệm trong quá khứ đã dạy cho tôi một điều rằng, khi gặp được một vận may lớn, bạn nên tiếp tục duy trì vận may đó. Tôi đã ngay lập tức quyết định đi xa hơn và lên lịch cho 20 buổi hội thảo khác tại hầu hết các thành phố lớn ở Mỹ. Tương tự như vậy, Steve Jobs đã biến công việc của mình thành một may mắn bất ngờ. Steve là người sáng tạo và lắp ráp thành công chiếc máy tính cá nhân đầu tiên. Ông đã hợp tác với một đồng sự của mình là Steve Wozniak và đã bán chiếc xe tải hiệu Volkswagen cùng chiếc máy tính chương trình hiệu Wireless Packard để lấy $1,350. Với số tiền đó, Jobs đã làm việc không quản ngày đêm để chế tạo thành công chiếc máy tính Apple đầu tiên. Sau khi vượt qua thử thách đáng kinh ngạc này, từ một chàng trai bỏ dở chương trình học tại trường đại học, Steve đã trở thành người đầu tiên châm ngòi cho cuộc bùng nổ về máy tính cá nhân, một phát minh đã làm thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta. Hãy tìm kiếm một điều gì đó mà bạn thực sự đam mê, một điều luôn khơi dậy trong bạn lòng nhiệt huyết, khiến bạn có thể vượt qua cả những giới hạn bình thường của bản thân. Sau đó bạn phải làm việc chăm chỉ hàng ngày để nâng cao các kỹ năng của mình và không bao giờ được bỏ cuộc. Xét trong mọi lĩnh vực, ban đầu nhiều người học rất nhanh, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, họ lại dừng việc học hỏi. Chỉ một số ít người còn tiếp tục, kiên trì nâng cao khả năng của mình trong nhiều năm và nhiều thập kỷ. Chúng ta gọi họ là những vĩ nhân. Winston Churchill là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Người ta cho rằng ông sinh ra đã là một thiên tài. Nhưng sự thật là ông đã phải luyện tập các bài diễn thuyết không biết bao nhiêu lần cho tới khi có thể trình bày một cách tốt nhất. Bobby Fischer trở thành kiện tướng cờ vua ở độ tuổi 16. Phải chăng đó là một thần đồng? Hoàn toàn không phải vậy. Fischer đã luyện tập liên tục trong 9 năm trời trước khi giành được danh hiệu đó. Còn Tiger Woods trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải US Amateur Championship. Giải thi đấu golf không chuyên Mỹ khi mới 18 tuổi. 15 năm luyện tập không ngừng nghỉ đã đưa Tiger Woods tới đài vinh quang. Hãy coi công việc như những bài luyện tập, không ngừng cố gắng nâng cao khả năng của bản thân. Đừng vội hài lòng khi công việc của bạn chỉ dừng lại ở mức được hoàn thành, mà phải hướng tới mục tiêu làm công việc đó ngày càng tốt hơn. Hãy làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bản thân mình hơn. Chắc chắn những nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận. Hãy làm cho mỗi ngày trở nên đặc biệt, bất kể công việc của bạn là gì đi chăng nữa. Một số người ngay từ khi sinh ra đã may mắn hơn những người khác, đó là sự thực. Những người may mắn được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ giàu có, được giáo dục trong những môi trường tốt và có những mối giao thiệp với những người có quyền thế, sẽ càng có lợi thế trội hơn hẳn so với nhiều người trong chúng ta. Song, hầu hết những người thành đạt mà tôi biết lại phải làm việc cần cù và chăm chỉ để tạo may mắn cho chính mình. Hãy ghi nhớ câu nói, càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng gặp may mắn. Ngày đó và thời khắc đen tối nhất trong sự nghiệp của mình, tôi đã tới tham dự bữa tối cùng các chủ ngân hàng ở Manhattan. Và sự kiện đó đã thay đổi tiến trình cuộc đời tôi. Giả sử nếu tôi không tham dự buổi gặp gỡ đó, thì tôi sẽ chẳng thể viết được cuốn sách này. Sự thật là tôi rất ghét phải tới dùng bữa với các chủ ngân hàng. Tôi đến đấy chỉ vì đó là công việc tôi phải làm, một công việc vô cùng nặng nề và khủng khiếp. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực vượt qua và gặp may mắn. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm nay tôi có thể đứng được ở vị trí này. Bạn có thể kiến tạo may mắn cho mình bằng cách làm việc thật chăm chỉ và sử dụng đến cái đầu hiểu biết của mình. Tất nhiên, những điều tồi tệ có thể và rất dễ xảy đến. Thế nên, hãy chuẩn bị thật tốt cho những điều tồi tệ nhất. Nếu bạn thật sự tận tâm với công việc, thêm một chút thông minh, chắc chắn may mắn sẽ tới và rất có thể tới đúng lúc mà bạn ít mong đợi điều đó nhất. Những điểm chính. Một vài người sinh ra vốn đã may mắn hơn những người khác. Xong, số đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bạn có thể tạo nên may mắn cho chính mình. Càng chăm chỉ làm việc, bạn càng gặp nhiều may mắn. May mắn không thể đến chỉ sau một đêm. Hãy luôn tiếp nhận những thông tin và ý tưởng mới. Hãy sẵn lòng thử sức với những thử thách mới. Luôn suy nghĩ tích cực và mong chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Đừng để bất cứ điều gì cản đường bạn. Hãy thận trọng bằng cách suy nghĩ theo chiều đối lập. Luôn giữ sự tự tin